Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Linh Nguyễn có tựa đề là Oán Hận. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dung, chạy đi em, chạy đi! Nghe chị của mình la lớn như vậy, cô bé Dung đang cố sức đứng yên liền vụt đi. Trước mặt là một khoảng không gian tối tăm vô định. Cô bé không biết hướng nào là an toàn, cho nên cứ cắm đầu mà chạy. Bỗng nhiên tóc của cô bị giật ngược lại phía sau. Quay lại nhìn, cô thấy một bóng đen to lớn, mở hai con mắt đỏ ngầu nhìn Dung. Trên ngực có một hình xăm con đại bàng rất bự. Cả mắt của nó cũng đỏ ngầu đang long lên sòng sọc. Cái bóng đèn đó nhấc bổng cô lên và nghiến răng ken két, tay thì bóp chặt lấy cổ, làm cho cô bé không tài nào thở nổi. Cố gắng giãy giụa mong thoát thân nhưng vô ích. Lúc này bóng đen kia cất giọng trầm đục lên mà nói: Mày thấy gì? Mày đã thấy gì hả? Cô hoảng sợ cào cấu vào tay của hắn, mắt liếc xuống ngực thì Dung thấy có một con đại bàng cất tiếng cười man dở. Bóng đèn cao to đó rút ra một con dao, hắn cười nhếch miệng, sau đó đâm thẳng vào mắt của cô, làm cho Dung phải hét lên trong sự đau đớn tột cùng. Cứu! Cứu tôi với! Choàng tỉnh dậy, Dung thấy cả người của mình ướt đẫm. Lấy tay lau những giọt mồ hôi còn đọng ở trên trán rồi lẩm bẩm. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao nó lại đến thật đến như vậy? Nó quá kinh khủng. Đã hơn 10 năm trôi qua, sao cơn ác mộng này vẫn cứ đeo bám mình không buông tha? Đột nhiên trong đầu của cô đau nhức, lấy tay vỗ mạnh lên trán thì điện thoại của Dung cũng đồng thời reo lên tiếng hồi báo thức. Nhìn xuống thì đã hơn 6 giờ tối, cho nên Dung vội vàng đứng dậy để chuẩn bị đi làm. Vừa khóa cửa thì nghe tiếng của một người nam ở đằng sau. Mộc Nhĩ, bữa nay tính đi làm không cần tôi sao? Đó là tiếng của Nấm Mối, bạn thanh mai trúc mã của Dung từ khi còn ở quê. Tên thật đó là Vương, và hiện anh ta đang là một cảnh sát điều tra của công an thành phố. Thế bạn kêu vậy cho nên Dung nhăn mặt đáp: Mỹ Dung, Mỹ Dung nha, cứ Mộc Nhĩ nghe quê lắm. Nấm Mối tiếp tục trêu ghẹo: Hồi xưa kêu vậy quen rồi, bây giờ mà bắt tôi gọi bà là Mỹ Dung mới không quen đó Mộc Nhĩ à? Toàn đấm cho cậu thanh niên một cái thì Dung bị chàng công an trẻ nhanh chóng nắm lấy tay. Rồi nhắm có đánh lại tôi không? Đau, bỏ tay ra coi. Nấm Mối vội vàng buông bạn của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn Dung. Bây giờ cô vẫn giữ thái độ đó mà nói: Mà nay ông ăn trúng cái gì phải không? Sao gây sự với tôi? Thế tình hình có vẻ căng, Nấm Mối dịu giọng: Thôi lên xe đi, trễ giờ làm rồi. Đưa cho bạn mình một cái liếc xéo như là dao, Mộc Nhĩ cuối cùng cũng chịu lên xe rồi nói trống không: Đi thôi. Nấm Mối nhìn qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Sau đó anh cho xe chạy đi. Cả một quãng đường từ nhà đến chỗ làm thì Mộc Nhĩ không nói câu nào, vì bây giờ cô đang mải mê suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Tưởng là bạn còn giận cho nên Nấm Mối cất tiếng xóa tan bầu không khí: Mộc Nhĩ nè, sao tự nhiên thi đậu trường cảnh sát mà bà học có 2 năm rồi bỏ ngang, rồi bây giờ đi làm phục vụ ở quán bar nữa? Chỗ đó vừa ồn ào mà có nhiều cạm bẫy. Nghe bạn nói như vậy thì cô không suy nghĩ nữa, nhưng trả lời với giọng điệu vẫn còn trong đó sự ương bướng: Kệ tôi, vì tôi có lý do riêng của mình, ông không biết được đâu. Nấm Mối thấy vậy thì không hỏi nữa mà tiếp tục điều khiển xe đến quán Ba Bình Minh. Anh dừng lại tháo mũ bảo hiểm giúp bạn rồi nói: Thôi vô làm đi, tối tôi đón. Cô gật đầu không nói gì và đi vào bên trong. Cô vội tới phòng nhân viên cất giỏ đồ rồi bắt đầu công việc của mình. Đến khoảng 9 giờ thì nhóm khách đầu tiên đã bước vào trong quán. Hôm nay họ đặt một bàn thật dài ở ngay khu vực VIP của quán để tổ chức sinh nhật. Dùng nhanh chóng order rồi bưng trái cây và rượu cho nhóm thanh niên đó. Sau đó cô đứng đó phục vụ cho bàn này. Liếc nhìn nhóm thanh niên ấy thì họ đang hò hét cụng ly và bắt đầu lắc lư theo nhạc. Cô thầm nghĩ, đúng là đám trẻ trâu. Chợt mắt cô dừng lại ở một thanh niên tóc vàng, có vẻ như là chủ nhân của buổi tiệc này. Nó đang đưa cho đám bạn một thứ gì đó như có viên kẹo C. Dung biết đó là thuốc lắc nhưng cô giả vờ như không thấy. Sau khi chia tay thì cả đám chúc tụng và tiếp tục nhảy múa. Được tầm 10 phút thì chúng bắt đầu có biểu hiện phê. Ai cũng chọn cho mình một chỗ ngồi và nhắm nghiền mắt lại. Đột nhiên quán tắt nhạc đột ngột, công an ập vào. Cả nhóm thấy vậy liền nhốn nháo lên tìm đường thoát thân. Khó khăn lắm lực lượng cảnh sát mới tóm gọn được chúng. Nhưng tên tóc vàng đã nhân lúc hỗn loạn nhanh chân chạy ra hướng cửa thoát hiểm và mất hút. Dùng không kịp suy nghĩ mà liền lập tức đuổi theo. Nhờ có chút võ lực học được tại trường cảnh sát trước đó, cho nên cũng không khó lắm để cô hạ gục tên này và áp giải đến giao cho công an. Nhận tên tội phạm từ cô là một cảnh sát trẻ khá điển trai. Anh nhìn cô ngạc nhiên không chớp mắt. Dùng cũng ngại ngùng lên tiếng hỏi: sao anh nhìn tôi dữ vậy, có phải không tin là tôi bắt được tên này không? Anh chàng lúc này lúng túng ra mặt. À không phải vậy, tôi ngạc nhiên vì cô nhỏ nhắn vậy mà dũng cảm quá. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười thay cho câu trả lời rồi quay đi. Tất cả khách trong quán không liên quan chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân rồi lần lượt ra về. Có một vị khách đi lướt qua làm cho Dung bất giác rùng mình. Cái dáng người to lớn này vô cùng quen thuộc, lại còn xăm hình con đại bàng ở ngực. Dung nghĩ đến ngày bóng người to cao trong giấc mơ và người đàn ông của 10 năm trước. Cô lập tức đuổi theo nhưng vị khách đó đã lẩn nhanh vào đám đông rồi biến mất. Đứng sững lại để nhìn ngó xung quanh bằng một cặp mắt nghiệp vụ của mình, thì đột nhiên đầu của Dung đau nhói, giấc mơ đó lại hiện về. Con đại bàng có đôi mắt đỏ đang cười lên những tràng cười the thé, xoáy vào não bộ của cô, làm cho Dung phải ôm đầu ngồi gục xuống. Ngay lúc ấy có một bàn tay đặt lên vai của Dung khiến cô giật mình đứng phắt dậy thủ thế, nhưng người kia đã kịp lên tiếng: là tôi đây, bà bị sao vậy? Dung bấy giờ mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục hướng ánh mắt nhìn xung quanh, làm cho nấm mối phải giật mình nhìn theo và lên tiếng thắc mắc: bà đang tìm gì? Dung nói trong vô thức: hình như là tôi thấy người đã giết chị Quỳnh thì phải. Vừa lúc ấy giáo giác nhìn quanh, nhưng mà tuyệt nhiên hai người không thấy người đàn ông ấy đâu, cho nên đành bất lực bước trở lại quán. Trên đường đi Dung hỏi: hồi nãy ông không đi cùng đội à? Có, nhưng mà tôi mặc thường phục và ở vòng ngoài. Họ trò chuyện vài câu thì hai người bước đến cửa quán bar. Toàn bước vào trong để tiếp tục làm việc thì Dung gặp được quản lý. Lúc này người đàn ông lên tiếng: thôi, nay quán nghỉ sớm nha em, vô lấy đồ rồi về đi. Không kìm để cho Dung nói tiếng nào, người quản lý bước đi. Nhưng cả Dung và Vương đều nghe người này lẩm bẩm ở trong miệng: mẹ nó chứ, tháng gì mà xui vậy không biết. Hôm nay đặt được bao nhiêu bàn mà bị một lũ cô hồn nó phá sống. Dung bấy giờ nhìn qua Vương chờ đợi sự phản ứng, nhưng đáp lại ánh mắt đó chỉ là một cái nhún vai ngao ngán của một chiến sĩ công an trẻ. Sau đó cả hai chở nhau cùng về. Trên đường đi Vương lên tiếng: còn sớm, hai mình đi ăn chút gì nó mộc nhĩ nhé. Vương đang chờ đợi sự tức giận của Dung như mọi khi, nhưng bây giờ cô nàng nói với một thái độ vội vàng: ông có mang tiền ở đó không? Vương ngừng hắc hỏi: tiền gì mà nhiều không? Chắc tầm vài triệu. Làm gì mà cần nhiều vậy hả? Tôi không mang theo nhưng mà có thẻ nè, đi rút. Vừa nói dứt câu thì Dung liền nói: vậy không cần rút đâu, tôi nghĩ chỗ đó có quẹt thẻ. Chỗ nào vậy? Nhà hàng vừa nãy mình chạy qua. Nghe đến đó thì Vương dậm mạnh thắng chân, làm cho cả cơ thể của Dung chúi về phía trước. Nhòi người dậy chỉnh sửa lại nón mũ, Dung hỏi lớn tiếng: đang đi sao tự nhiên thắng gấp làm gì? Vương bấy giờ không nói gì, đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào Dung. Thế bạn có những biểu hiện kỳ lạ, cô liền khua tay trước mặt rồi lên tiếng nói: ông sao vậy? Không sao, tôi đang nhìn thử xem hôm nay Mộc Nhĩ bị sao ấy mà. Dung nhíu mày nói: bị sao là sao cái gì hả ông? Thường ngày thì có rủ đi ăn nhà hàng cũng không đi, hôm nay tự nhiên sao lại đòi đi như vậy là thế nào? Hiểu ra vấn đề nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nói cho bạn mình nghe những kế hoạch, cho nên Dung trả lời với một thái độ hờn giận: ồ vậy thôi, hôm nay tự nhiên người ta có hứng đi ăn, mà không ai có hứng thì thôi vậy. Từ mai đừng có mà rủ tôi đi ăn nữa nghe. Vương bấy giờ không nói gì, chỉ ngồi ngay ngắn lại và kéo ga cho xe vụt đi, làm cho Dung bất ngờ bị ngã ngửa ra đằng sau. Đến khi định thần lại thì cô mới vỗ vào lưng của Vương mà trách: ông làm gì mà đi ăn cướp vậy? Vương bấy giờ mới bình thản trả lời: thì chờ bà đi ăn hàng chứ sao. Vừa nói dứt câu thì xe của cả hai cũng đến trước mặt của quán mà Dung chỉ khi nãy. Bước vào bên trong thì ngay lập tức ánh mắt của cô nhìn chằm chằm về phía bàn của một ai đó, làm cho Dung bị vấp vào bậc thang và xém té. Rất may là có Vương đỡ kịp, giọng của anh chàng trách móc. Đi đứng kiểu gì vậy, lớn rồi mà cái tật hậu đậu vẫn không bỏ được là sao? Thế Dung bấy giờ vẫn không nói gì, cho nên Vương nhìn theo ánh mắt của cô, xem nãy giờ điều gì làm cho hai bạn của mình phải chăm chú đến vậy. Anh đụng phải ánh mắt cũng đang nhìn về phía của hai người. Đột nhiên Dung liền tiếng giọng lễ phép. Em chào anh cũng đang đi ăn tối à? Chào em, nay đi với bạn hả? Qua bàn của anh ngồi này cho vui. Bây giờ thì quản lý đang ngồi với một người đàn ông dáng vẻ to cao và có phần bặm trợn. Cánh tay chỉ chít bởi những hình xăm. Thế lời mời của bạn cho nên ông ta quay lại, hướng ánh mắt của mình về phía của Vương và Dung. Đột nhiên có tiếng la thất thanh của Dung làm cho Vương phải quay lại. Thì bây giờ cô đang ôm đầu ngồi sụp xuống đất, anh lo lắng hỏi. Bà sao vậy? Không có tiếng trả lời nhưng Dung vẫn cố gắng đứng lên để cho Vương đỡ lại bàn và ngồi xuống. Bây giờ thấy sự việc lạ cho nên người quản lý cũng đã bước tới bên cô rồi lo lắng hỏi. Em có sao không? Vẫn không có tiếng trả lời, Dung của tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Người này vẫn với một thái độ lo lắng nhìn qua Vương. Cậu đưa cô ấy đi khám đi. Tôi vẫn thường hay thấy Dung như vậy ở trong quán bar. Ai hỏi thì đều không đói nhưng mà một lúc thì lại hết. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Để bây giờ em chờ cô ấy đến bệnh viện. Nói xong Vương lo lắng nhìn qua Dung. Cậu ổn chứ? Dung không nói gì chỉ ra hiệu cho bạn của mình đỡ mình ra ngoài. Cả hai lên xe và rời khỏi quán. Trên đường về Dung thều thào nói. Nấm mối. Sao vậy? Chờ mình về phòng đi, không cần tới bệnh viện đâu. Nghe câu nói đó từ bạn thì anh lên tiếng. Giọng lo lắng nhưng trong thái độ thì có phần cương quyết. Không được. Nghe quản lý của bà nói vậy làm tôi lo lắng. Bây giờ phải đi viện xem thế nào. Chứ cứ như thế này sao mà được chứ. Bây giờ tôi muốn về nhà. Còn ông không chờ thì để tôi nhảy xuống tự đi bộ về cũng được. Vương biết nếu không làm theo lời của Dung thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhảy xuống thật. Cho nên anh đành bất lực lên tiếng. Rồi ok, để tôi cho bà về nhà. Cái con nấm mối lì lợm này nữa. Giọng của cô nàng bây giờ có phần vui vẻ hơn. Phải thế chứ, vậy mới ngoan. Vương lắc đầu ngao ngán và cũng đành phải đưa cô nàng về phòng. Vừa về đến nơi, Dung nhanh chóng đi vào phòng tắm. Một lúc sau thì cô cũng rời khỏi phòng và mất hút trong màn đêm. Bây giờ tại quán ăn đã gần 2 giờ sáng. Người đàn ông xăm mình cùng quản lý cũng đã ngà ngà say. Bỗng nhiên người này nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, làm cho sống lưng của hắn lạnh toát. Một tiếng nói vang vọng đến từng cơ quan của não bộ. Thứ âm thanh mà suốt cuộc đời này hắn không bao giờ quên. Đó là giọng nói của người con gái mà hắn đã hãm hiếp suốt 10 năm trước. Tiếng nói đó như một lời van xin. Xin các anh đừng mà. Tôi xin các anh đừng làm như vậy với tôi. Hắn lắc thật mạnh cái đầu làm cho nón cũng đã rơi xuống đất. Người quản lý lo lắng liền tiếng hỏi. Anh mệt à, hay chúng ta về nhá? Người này xua tay rồi nói. À không, này uống hơi nhiều cho nên nặng bụng, nặng cả đầu nữa. Nói đến đó hắn đứng dậy liêu xiêu đi về phía phòng vệ sinh, nhưng cũng không quên nói tiếp. Ngồi chờ anh một tí để anh vào trong giải quyết nỗi buồn rồi ra chiến đấu tiếp với chúng mày. Quản lý quán bà không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Tiến vào bên trong đóng cửa lại thì ngay lập tức người đàn ông xăm mình nôn thốc nôn tháo và buồn cầu. Những thứ dịch vàng cũng từ miệng của hắn tuôn ra, tạo nên một thứ mùi vô cùng kinh dị. Đang nhăn mặt khó chịu thì đột nhiên một sợi dây thòng lọng được tròng vào cổ. Có ai đó đằng sau cánh cửa kia đang cố gắng kéo thật mạnh. Nhưng vô ích, người đàn ông xăm trổ thân mình phốt pháp ấy chỉ hơi hững chân vì bất ngờ. Nhưng vì rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hắn gần như ngay lập tức móc trong túi ra một con dao và cắt phăng sợi dây làm cho thân thể nặng nề được trả tự do. Nhưng những thứ mà hắn ói ra khi nãy vương vãi khắp sàn lại là một vũ khí giết người mà tên này không ngờ tới. Hắn trượt chân, đầu đập mạnh và buồn cầu tứ máu. Phải mất vài giây thì tên này mới định thần lại, lồm cồm bỏ ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì cũng chỉ chờ có như vậy. Tên sát thủ lúc này ghi chặt cổ của hắn toàn cứ con dao vào động mạch chủ. Nhưng tên xăm mình bây giờ nhanh hơn một bước, chụp lấy tay của sát thủ. Nhưng cũng cùng lúc ấy thì trước mặt của hắn hiện lên bóng dáng của một người con gái, và bóng trắng đó đang nhìn hắn chằm chằm, tóc tai rũ rượi. Tuy không thấy rõ được gương mặt Nhưng tên này vẫn có thể thấy được từ hai hốc xương mắt sâu thẳm kia là một ma lực ghê gớm, làm cho tay chân của hắn mềm nhũn cả ra. Thấy kẻ địch đang bối rối thì tên sát thủ cũng nhanh chóng cứa một đường dao sắc lẹm vào cổ của tên xăm mình. Đường cắt ngọt lịm làm cho máu từ động mạch chủ cứ như vậy tuôn ra như mưa. Chưa dừng lại ở đó, người này còn liên tiếp đâm những nhát chí mạng vào nhiều chỗ khác nhau trên cơ thể, làm cho tên này không kịp trở tay. Hắn chỉ nằm im và thoi thóp thở bên vũng máu. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, thì tên này lại nghe tiếng gầm lên của hồn ma cô gái kỳ nãy. Trả giá, lũ chúng mày phải trả giá. Sau khi hành động xong, tên sát thủ cũng rời khỏi quán bằng một cái lỗ thông gió khá lớn của phòng vệ sinh. Hắn bước đi trong màn đêm u tịch. Về đến phòng tháo nón ra và nằm phịch xuống nệm, tên này bắt đầu thở hổn hển vì đã di chuyển một quãng đường khá xa. Giờ đây tại nhà hàng, vì lâu quá không thấy bạn của mình trở ra, cho nên quản lý quán bar đang định đứng lên, đi vào trong để tìm kiếm, thì một tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo đó là một sự hoảng sợ. Có người chết. Biết là có chuyện chẳng lành, cho nên ngay lập tức người quản lý lao nhanh vào bên trong. Giờ đây cảnh tượng trước mắt cũng làm cho anh ta phải há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến bạn của mình đang nằm trên một vũng máu. Cổ của hắn vẫn bắn ra những tia máu yếu ớt cuối cùng, mắt trợn ngược lên và hướng về lỗ thông gió. Quản lý quán bar nhanh chóng lùi lại gọi điện cho một ai đó. Một lúc sau thì công an cũng có mặt để phong tỏa hiện trường, lấy lời khai toàn bộ những người có mặt trong quán, và dĩ nhiên là có cả người quản lý của Dung. Lần này thì có cả Vương và bạn thân của anh tên Đức, và hiện cả hai người đều đang làm trong đội điều tra của thành phố. Bây giờ bạn Vương được giao nhiệm vụ lấy lời khai của quản lý quán bar. Một hồi lâu sau thì tất cả mọi người trong nhà hàng cũng được ra về. Còn đội điều tra thì trở lại trụ sở để họp khẩn cấp bàn về vụ án nghiêm trọng lần này. Trên xe thì Vương và Đạt có trao đổi với nhau một vài câu. Vương là người lên tiếng trước. Nãy lấy lời khai của ông quản lý quán bar kia khai thác được gì không? Đạt ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Vương, cho nên đưa ánh mắt dò xét về phía bạn của mình. Sao mày biết hắn là chủ quán bar? À thì bạn tao làm ở quán bar đó. Vừa nãy đi ăn gặp ông ấy nhưng bạn tao mệt cho nên về trước. Đạt gật gù rồi mới trả lời câu hỏi của bạn. Lúc nãy lời khai của nó trả lời là tên là Hưng, vì được về sớm cho nên hắn rủ Hùng đi nhậu. Vậy Hùng và nó có mối quan hệ như thế nào? Tại sao tụi nó có vẻ thân thiết? Đạt dừng lại một chút và hoài nghi về câu hỏi của Vương. Nhắm mắt để nhớ lại những gì Hưng vừa khai, thì Đạt liền tiếp tục lắc đầu rồi nói. Hình như không phải đâu. Hồi nãy nếu như theo lời khai thì Hùng và Hưng cũng chỉ quen nhau ở quán bar, vì tên kia hay vào quán chơi và đặt bàn của hắn, cho nên từ đó cả hai trở nên thân thiết. Ngay đến đó thì Vương không hỏi thêm gì và chỉ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về thái độ lúc nãy khi thấy Dung và mình bước vào quán. Anh quả quyết rằng bọn họ không chỉ là mối quan hệ bình thường gặp nhau ở quán, mà thậm chí còn có thể thân thiết hơn nữa. Vừa suy nghĩ đến đó thì xe công vụ đã có mặt tại cơ quan. Tất cả mọi người bước vào trong phòng họp. Sau khi đã bàn những phương án điều tra xong thì mọi người liền ra về. Nhưng đội trưởng Kiên đã gọi riêng hai cậu vào phòng. Ngồi xuống, Vương với tay rót nước cho hai người. Và bây giờ anh Kiên đang lấy trong tủ ra một tập hồ sơ gì đó, đặt lên bàn, nhấp một ngụm trà rồi nói. Tôi nghi ngờ đây là vụ thanh toán giữa các băng đảng với nhau. Cả Vương và Đạt không nói gì, chỉ đưa ánh mắt chờ đợi. Bây giờ anh chỉ tay về phía tập hồ sơ đang đặt trên bàn. Hai cậu mở ra xem thử đi. Phương cầm lấy rồi mở ra. Ở ngay trang đầu tiên là gương mặt của người đàn ông bị sát hại. Bây giờ sếp Kiên mới lên tiếng nói. Đây là Nguyễn Mạnh Hùng, tức là Hùng Sẹo. Trước kia hắn và những tên cầm đầu khác ở trong băng nhóm là bảo kê trong một rạp hát, chuyên đi các tỉnh để phục vụ bà con. Nhưng sau đó đoàn hát ế ẩm cho nên chúng đã nghỉ việc và phiêu đạt lên đây. Với bản tính lười lao động nhưng lại thích có thật nhiều tiền để tiêu xài, cho nên băng nhóm này đã đi cướp giật móc túi trên địa bàn thành phố của chúng ta. Tên Hùng này cũng mới đi cải tạo được 3 tháng này. Phương bấy giờ mới lên tiếng. Hắn đi mấy năm vậy sếp? đáng lẽ là 6 năm, nhưng do cải tạo tốt cho nên chỉ 3 năm là được tại ngoại. Trong thời gian bị bắt, băng nhóm của Hùng gần như không hoạt động gì hết. Nhưng mà... Đạt thấy sếp Kiên hơi ngập ngừng cho nên bây giờ cũng lên tiếng. Nhưng mà sao vậy ạ? Nhưng mà theo mũi trinh sát của chúng ta thì bây giờ chúng đã chuyển hướng sang một con đường kinh doanh khác, đó là buôn bán thuốc lắc cho các quán bar vũ trường. Chúng ta đã tổ chức cài cắm người và tổ chức của hắn để thu thập thêm chứng cứ. Nhưng hiện tại thì hoạt động này vẫn khá bí ẩn, cho nên mọi người vẫn chưa thể thâm nhập được. Tuy nhiên có một số hình ảnh chứng cứ cho rằng Hưng, quản lý của quán bar, đã mua ma túy từ Hùng để bán cho khách. Đạt bây giờ mới nói, vậy sao chúng ta không tổ chức bắt luôn Hưng, sau đó thì khai thác tiếp? Anh Kiên nhìn qua Vương và Đạt mỉm cười và nói, hai cậu mới vào nghề cho nên vẫn còn ngựa non háu đá. Điều mà tôi cùng các lãnh đạo tỉnh ở đây muốn là tóm được tên cầm đầu của bọn chúng, để triệt phá những đường dây này tận gốc, không cho chúng vươn vòi bạch tuộc của mình đi khắp nơi. Đạt nói trong sự hoài nghi, vậy thì mật vụ của chúng ta hình như là con gái phải không anh? Sếp Kiên có phần ngạc nhiên, sao cậu hỏi vậy? Dạ em đoán vậy thôi, bởi vì vụ truy quét ma túy vừa nãy ở trong quán, có một cô gái nhìn chân yếu tay mềm lắm, nhưng đã bắt và giao tiền sang tóc vàng cho em. Phương bấy giờ nhìn qua Đạt giọng trêu đùa, vậy mà lúc nãy đi về không nói gì cho anh em nghe, cô ấy thế nào, có đẹp không? Trước những câu hỏi dồn dập ấy từ bạn và có phần hơi bối rối, chưa biết phải trả lời như thế nào, thì rất may cho Đạt là sếp Kiên cũng đã lên tiếng. Đạt nói đúng, nếu như miêu tả thì cô ấy làm việc trong quán bar ngày hôm qua. Bây giờ hình bóng của một người con gái lập tức hiện lên trong tâm trí của Vương, cậu ta lẩm bẩm, chẳng lẽ nào là Mộc Nhĩ sao? Đầu vừa nghĩ thì miệng của Vương cũng cất tiếng hỏi, mật vụ đó tên gì thưa sếp? Không đắn đo suy nghĩ, sếp Kiên liền nói, đây là bí mật, muốn biết thì mọi người tự đi tìm hiểu, sao lại hỏi anh? Nhìn vào đôi mắt của anh Kiên ánh lên sự bí hiểm, nhưng vì Đạt và Vương đã quá quen với những điều như vậy cho nên cả hai đều cười vang. Sếp Kiên lúc bấy giờ cơ mắt giãn ra cũng hòa theo. Sau đó cả ba rời phòng họp. Vương theo thói quen thì điện thoại cho Dung, nhưng phải một lúc sau cô ấy mới bắt máy. Lo lắng có chuyện không hay xảy đến cho nên Vương vội vàng hỏi, có chuyện gì mà với bắt máy vậy? Tôi đang ngủ mà, gọi gì thế? Bà có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả con heo lưới? Mấy giờ? 9 giờ sáng rồi đó. 9 giờ thì sao chứ, tính rủ tôi đi đâu? Tính nói với bà chuyện này, nhưng thế bà còn ngủ cho nên thôi. Ấy khoan. Biết là mình đã bắt đúng sóng nhiều chuyện của cô bạn, cho nên Vương tiếp tục nói, thôi ngủ đi, bây giờ tôi không rảnh đâu. Nghe thấy vậy Dung buồn rầu nói, vậy thôi ông làm việc đi. Một dòng cười vang lên trong điện thoại, Vương nói, giỡn đó, sáng nay tôi được nghỉ, thay đồ đi, tôi chở qua đi cà phê. Chờ tôi tí, sáng sớm đã nhây rồi, ông coi chừng tôi đó. Nói rồi Dung cúp máy rồi đi nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó bước khỏi phòng trọ để chờ đợi Vương. Từ xa khi thấy cậu bạn, Dung đã thấy anh chàng nhăn nhó, vừa đến nơi Vương đã vội vã, để tôi mượn chìa khóa phòng nhanh lên. Dung nhớ lại những gì mà bạn cùng mình trêu đùa khi nãy cho nên liền tiếng, chìa khóa phòng gì tôi đâu biết. Thôi nhanh đi, sắp đái ra quần rồi. Hả, đây là đâu, tôi là ai? Bây giờ thì mặt của Vương kiểu van xin, năn nỉ đó, đưa cho tôi đi, hứa từ mai không chọc bà nữa. Vừa đưa cái chìa khóa, Dung vừa nói với thái độ chị đại, ngoan, lần sau mà còn như vậy không may mắn thế đâu nhé. Rồi, biết rồi, nhanh đi cô. Vừa nói Vương vừa chụp nhanh lấy cái chìa khóa mà Dung tung lên không trung, rồi ba chân bốn cẳng lao vào trong phòng. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, bây giờ Vương mới được cơ hội nhìn một lượt phòng tắm của bạn. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa leo lên xe thì Vương nói, con gái gì mà bê bối vậy hả? Quần áo gì vứt lung tung hết cả? Kệ tôi, ai kêu ông nhìn làm gì? Vương bây giờ lên tiếng, mà từ khi nào bà có thói quen mặc đồ đen? Cũng lâu rồi, tại ông không để ý chứ. Vương đang quay đầu lại tính hỏi thêm, nhưng Dung đã gấp gáp nói, ấy có chừng đằng trước kia. Vương bóp hết thắng làm cho xe dừng lại, bởi vì nếu không thì anh cũng tung trúng một bà cụ đang đi qua đường. Bây giờ có những tiếng quát lớn ở phía sau, mày đi đứng kiểu gì đó thằng mô, mẹ nó tí nó thì đâm vào đít xe, xuống đấm bỏ mẹ nó đi anh. Nói rồi hai tên đằng sau cũng hùng hổ xuống xe và tiến đến bên Vương, toàn giữ nắm đấm để giải quyết mọi việc. Nhưng đột nhiên một tên trong tụi nó ôm lấy bộ hạ đau đớn vì cú đá của Dung quá bất ngờ. Thế vậy Vương cũng nhanh chóng chụp lấy tay của tên còn lại, bẻ gập về phía sau, nhấn xuống đất. Bây giờ đầu của Dung đau nhức và cô đang nhìn chằm chằm vào cổ của tên đang bị Vương ghì chặt. Cô ôm đầu ngồi gục xuống tỏ vẻ đau đớn. Thế bạn của mình như vậy, Vương nhanh chóng bỏ tên kia, chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi. Bà sao vậy, tụi nó đánh trúng đâu? Dung không nói được câu nào, cũng như lần ở nhà hàng cô ấy khua tay tỏ vẻ mình không sao. Hai tên kia thấy như vậy cũng nhanh chóng bước lại xe và bỏ chạy, nhưng không quên để lại những lời thách thức. Hai tụi bay coi chừng tao đó, con nhỏ kia, tao biết mày làm ở đâu rồi đó, lo mà nghỉ mẹ luôn đi. Vương bây giờ cũng không thèm để tâm đến những lời nói đó, nhưng Dung thì đã ngồi thẳng lên và ánh mắt của cô hướng theo chiếc xe của hai tên vừa rời đi. Trong đầu của Dung bây giờ, từng hình ảnh về quá khứ đau buồn lại hiện lên. Bốn tên có mặt trong buổi tối mà chị Quỳnh bị hãm hiếp đều rõ mặt từng tên một, và trong số đó có Hùng, người đã bị giết ở nhà hàng tối qua. Còn tên thứ hai đã xuất hiện, hắn có cái bớt đỏ ở cổ giống như hình một cái mỏ neo, và vừa rồi chính tên này đã bị Vương ghì chặt xuống đất. Trước câu hỏi ấy của mình, nhưng mà Vương thấy bạn không trả lời mà chỉ ngồi thất thần, cho nên anh khua tay trước mặt. Ê, Mộc Nhĩ, bà có sao không? Dung ngay lập tức trở lại hiện tại bằng một cái giật mình, quay qua Vương cô nói. Không sao, tôi muốn về nhà. Không được, tối qua đã như vậy rồi. Hôm nay cũng vậy, bà phải vào viện khám xem thế nào. Cái gì liên quan đến đầu nguy hiểm lắm. Hơi ngạc nhiên trước thái độ của bạn, cho nên Dung quay mặt lên nhìn Vương, thì gương mặt của anh đang vô cùng lo lắng, xen lẫn trong đó là một sự nghiêm nghị. Vương cau mày rồi lại nói. Tôi không nói nhiều đâu. Hôm nay bà mà không nghe lời của tôi thì đừng bao giờ gặp nhau. Sau cô nói thì cậu ta leo lên xe và chờ đợi. Khoảng vài giây thì ở đằng sau, Dung cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Phương mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng lao đến bệnh viện. Vì hôm nay là ngày thường cho nên nơi này khá đông đúc. Nhưng vì khám ở khu dịch vụ cho nên Dung cũng nhanh chóng được dẫn vào trong phòng để thăm khám. Vương ngồi ngoài như là ngồi trên đống than hầm, đi tới đi lùi mặt mũi nhìn chằm chằm vào trong phòng. Khoảng được 10 phút sau thì Mộc Nhĩ cũng từ trong phòng bước ra. Vương nhanh chóng đến rồi hỏi. Bác sĩ nói bà bị sao? Dù không nói gì chỉ đưa về phía của anh một tờ giấy. Cầm lên và đọc từng chữ một, kết quả là bình thường. Lúc này Vương mới lên tiếng thắc mắc. Vậy tại sao bà cứ suốt ngày bị đau đầu vậy? Tại tôi thấy người đã giết chị của... Giết ai? Ai giết? Dung nhìn chằm chằm vào bạn của mình, giọng cô trầm xuống. Thực sự ông muốn nghe chứ? Phương gật đầu mà không nói gì, đưa ánh mắt chờ đợi về phía của Dung, cô nói. Vậy thì bây giờ về phòng đi, tôi sẽ kể cho ông nghe toàn bộ. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Tôi muốn nghe xem tại sao bà lại bị như vậy. Nói rồi Vương đi trước, và dĩ nhiên anh ta không hề biết được rằng Mộng Nhĩ ở phía sau đang lau vội đi những giọt nước mắt, rồi cũng nhanh chóng bước theo. Hai người trở về phòng, Dung lấy cho bạn một ly nước rồi bắt đầu ngồi xuống. Ngày ấy khi tôi còn là một cô bé chỉ mới 8-9 tuổi, chỉ hai năm đó 18, độ tuổi đẹp nhất của một đời người con gái. Trong một lần chở tôi đi xem hát thì trên đường về, chị đã bị bốn tên... Kể đến đó thôi, Dung gần như nghẹn giọng không nói thành lời. Vương thấy vậy thì không biết làm gì hơn, chỉ đặt tay lên vai của bạn mình vỗ về an ủi. Sau một hồi cô nàng lại nói. Bốn tên đó đã chặn đường và tính gây sự với chị em mình. Khi thấy nguy hiểm cận kề, chị ấy đã ném mình xuống một bờ ruộng cạnh đó để một mình chống lại bốn tên. Nhưng mà... Lau vội những giọt nước mắt trực rơi xuống, Dung nói. Nhưng mà sức con gái làm sao chống cự được. Vậy là chị mình bị bốn tên thay nhau đánh đập hãm hiếp cho đến chết. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, mình chỉ nhìn thấy miệng của chị mình mấp máy. Chạy đi em. Nói đến đó dường như cảm xúc không thể kìm nén được nữa. Dung gục đầu vào vai của Vương và khóc. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy bạn của mình yếu đuối như vậy. Vương cứ ngồi như vậy cho Dung gục đầu vào. Cô đã khóc ướt đẫm đôi vai của anh. Có nhiều lần đưa tay lên tính ôm chặt đến người con gái mà anh yêu thương. Nhưng Vương lại suy nghĩ. Nếu bây giờ mình ôm cô ấy như vậy, thì liệu tình bạn bao nhiêu năm giữa mình và Mộc Nhĩ sẽ thế nào? Phương vẫn chọn cách mà từ bấy nhiêu năm qua anh vẫn làm, chỉ đứng đằng sau và bảo vệ cho Dung. Một hồi sau thì cô gái yếu đuối cũng nín khóc, ngước lên nhìn anh, và bây giờ trong lòng Vương chỉ muốn ôm thật chặt người con gái nhỏ bé. Nhưng anh lại không thể làm như vậy, mà lên tiếng phá tan bầu không khí bằng một thái độ trêu đùa. Trời ơi, coi bà khóc kìa, lem hết cả mascara rồi. Dùng lấy tay che vội đi gương mặt chạy thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau thì cô hãnh diện đi ra. Sao, giờ đẹp chưa? Ờ, cũng được đó. Vương nhìn đắm đuối người con gái anh yêu, rồi nhăn miệng cười. Thế vậy Dung hỏi, ông bị sao vậy? Vương ấp úng không biết trả lời như thế nào thì cứu cánh của anh xuất hiện. Điện thoại reo lên, anh nhìn ra đó là Đạt. Alo, tao nghe. Đi ăn tối không mày? Ăn tối sao? Khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Đạt, cho nên Vương nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ là 20 giờ, anh vội hỏi. Ờ, đi thì đi, tao cũng đang đói bụng. Đến quán lẩu dê 9 món, tao đang gần đó. Phương đồng ý, cúp máy quay qua Dung. Đi ăn lẩu chứ. Dung bấy giờ reo lên. Ồ, đi, ở nhà có nấu gì đâu. À, nhưng đi với ai? Đi với thằng bạn trong cơ quan. Ồ, thế đi, đồ vậy là đẹp rồi. Thế Dung như vậy, Vương không nói gì, chỉ bĩu môi. Nhưng không may cho cậu là cô gái đã nhìn thấy. Dung giơ tay lên ngang mặt toàn đánh Vương, nhưng anh không tránh né được và cười vang. Sau đó hai người ra xe và đến chỗ hẹn với Đạt. Vừa bước vào đến quán thì gương mặt của anh tỏ vẻ ngạc nhiên với người đi cùng Vương. Tiến đến bên bạn anh hỏi, ây, làm gì ngạc nhiên vậy? Đạt vẫn không nói gì, mắt tròn xoe, miệng há hốc như nhìn chằm chằm về phía của Dung. Bây giờ cô ấy cười rồi giải thích. Tôi là người đã bắt tên áo vàng và giao cho bạn cậu ở quán bar tối hôm mà cậu đột nhập vào đó bắt ma túy. Nghe tới đó, Vương có không mấy kinh ngạc vì biết bạn của mình võ thuật như thế nào. Nhưng anh vẫn cầm tay của Dung. Cái gì chân yếu tay mềm như cậu mà bắt được sang tóc vàng sao? Cậu có muốn thử không? Giống cái thằng hồi sáng chụp chúng ta đấy. Ồ, thôi bỏ đi. Nhớ lại cảnh thấy mà tôi thấy đau quá. Vừa nói thì Vương vừa làm hành động cúi người xuống, làm cho Dung nở một nụ cười. Bây giờ thì đôi mắt của Đạt không rời khỏi người con gái đi cùng bạn, làm cho Dung có phần e ngại. Ngồi xuống bàn, cô lên tiếng. Thôi anh đừng nhìn em nữa, ngại lắm. À không, em đừng hiểu là anh có ý dê sộm nhé, không phải đâu. Anh là anh thấy em nhỏ bé thế thì mà giỏi quá. Bắt được một thằng mà đội anh đã phải vây bắt bao nhiêu lần đâu có được chứ. Dung nghe thế vậy thì khó hiểu, quay qua Vương và chờ đợi bạn giải thích. Bây giờ anh gật đầu rồi nói. Đúng đó, sang tóc vàng rất gian xảo. Tôi đã bắt hụt nó 4 lần rồi. Nhưng mà lần đó thì sếp Kiên nói là có tình báo. Nó đang phi ma túy và đội chúng tôi vào việc ngay. Vừa nghe đến hai chữ tình báo thì đột nhiên Đạt nghiêm giọng hỏi lại. Dung. Dạ anh. Em có phải là người sếp Kiên nói tới không? Nghe tới đó thì Vương cũng quay qua bên Dung và chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại hai chàng trai chỉ là cái cúi đầu e thẹn. Vương hỏi. Vậy là đúng sao? Dung vẫn cúi mặt nở một nụ cười ngại ngùng. Vương nhắm mắt lại rồi hỏi tiếp. Vậy sao cậu không nói với mình tiếng nào? Dung bấy giờ ngước mắt lên rồi thủ thì. Đó là nhiệm vụ mà. Vậy cậu kể đầu đuôi cho tôi nghe. Không được, ở đây không tiện đâu. Có gì mình nói chuyện sau, có nhân viên ra rồi kìa. Vừa nói Dung vừa nhanh tay lên để vẫy một nhân viên đó lại và gọi món. Trong bữa ăn họ chuyện trò với nhau vui vẻ. Đạt trong lúc ngà say thì hỏi Vương. Đây là người yêu của mày à? Bây giờ Vương không nói gì, chỉ nhìn qua phía Dung và chờ đợi. Nhưng cũng ngay lập tức câu nói của Dung làm cho anh thất vọng. À không, hai đứa tôi chỉ là bạn. Ờ, hai đứa tao là bạn từ nhỏ đến giờ. Mày nghĩ sao mà tao yêu con này chứ hả? Vương cũng hòa theo câu nói của Dung. Nhưng không ai nhận ra trong từng câu nói đó là một sự chua xót từ nội tâm của người con trai này. Cùng lúc đó có một đám khách tiến vào trong quán, và điều làm cho cả ba người phải chú ý đó là sự huyên náo của bọn chúng. Ông chủ, xếp cho một cái bàn 30 người coi. Dạ, để tôi làm ngay, các anh đợi một chút. Nhanh lên mẹ mày. Ông chủ quán lầu răm rắp làm theo lệnh, bởi vì nhìn bọn chúng vô cùng bậm trợn. Người ít nhất thì cũng phải xăm nửa cánh tay, người nhiều nhất thì hết 2 cánh. Những tên mặc áo hở ngực thì những hình xăm cũng chi chít ở nơi đó. Một số người còn điểm xuyết trên gương mặt đó là những vết sẹo thật dài. Bây giờ một thằng trong đám lên tiếng hướng về bàn của Dung. Ê, hình như con nhỏ kia mới đá mày hồi sáng phải không? Thằng được hỏi nhắm mắt nhìn lại. Ồ đúng, hình như cả cái thằng kia đi cùng luôn, qua đánh bỏ mẹ nó đi. Biết là đang nói bạn của mình cho nên Đạt nhanh chóng nhìn về hướng hai người dò ý, nhưng Vương nhanh chóng đáp lại. Tình thế này không đánh lại đâu, bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất... Vừa nói đến đó thì Vương cũng đưa một cánh tay vào trong túi quần, một tay vào thắt lưng và đứng dậy. Đạt cũng nhanh không kém, chỉ cần một giây sau, Hạ Anh đưa ra một thẻ ngành và khẩu súng rồi quát. Chúng tôi là hình sự đây, nghi ngờ các anh... Cũng chỉ cần nói đến đó thì cả bọn đều thi nhau bỏ chạy như kiến vỡ tổ. Nhưng Đạt và Vương thì không cần dí theo mà lên tiếng. Chủ quán ơi, tính tiền cho tụi con. Vương bây giờ đứng bên nói, mày tính nha, lát tao đưa, mắc quá. Vừa dứt câu anh Vùng chạy vào trong, dùng thế vậy nói, ông này có vấn đề về đường tiết niệu sau đó lúc nào cũng mắc. Đạt bây giờ lên tiếng làm thân. Dùng năm nay bao tuổi rồi? Em năm nay bằng tuổi anh Vương đó anh. Ờ, vậy là chúng ta là bạn thôi, tôi cũng bằng tuổi nó mà. Nói tới đó thì dường như câu chuyện đã kết thúc, nhưng Đạt cũng không chịu, hít một hơi thật sâu để lấy tiết can đảm. Em cho anh xin số điện thoại được không? Tưởng chừng như Dung sẽ không cho, nhưng rất nhanh chóng cô đã đọc để Đạt lưu vào. Cùng lúc đó thì Vương cũng đi ra, rồi cả ba rời khỏi nhà hàng. Trên đường về, Dung có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước một con hẻm. Dung mỉm cười để bí hiểm và tiếp tục ngắm phố xá. Bây giờ Vương lên tiếng. Bà thấy Đạt sao? Đạt à, tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Mấy lần đầu gặp làm sao nhận xét được chứ? Bây giờ thì gương mặt của anh buồn rười rượi, nhưng cũng cố gắng lên tiếng với thái độ bình thản. Thế có lấy số không tôi cho này? Có rồi, lúc nãy Đạt cho tôi xin rồi mà. Chiếc câu nói có phần vô tư ấy thì trái tim của anh chàng như bị sắt thêm mối lần thứ hai. Thôi không sao, nếu cô ấy có đối tượng thì đáng lẽ mình phải vui, tại sao lại có cái tâm trạng này chứ? Nghĩ vậy cho nên Vương lắc đầu thật mạnh làm cho Dung thắc mắc. Ông sao vậy? À không sao, nay uống bia hơi nhiều ấy mà, để tôi chờ cho xuống xe đi. Thôi về đến phòng rồi còn đâu nữa. Sau câu nói đó thì Dung mới nhận ra, gãi đầu rồi nói. Mày nói chuyện quá cho nên tôi đâu để ý. Vương bây giờ không muốn Dung thấy gương mặt buồn của mình cho nên nhanh chóng lên tiếng. Thôi vào nhà đi muộn đó. Tôi về nhé. Anh nhanh chóng và rời đi. Dung cũng nhanh chóng bước vào trong phòng của mình. Đến nơi mở tin nhắn ra thì toàn bộ là của Đạt, nhưng cũng chỉ với nội dung hỏi xem cô đã về nhà hay chưa. Ném điện thoại xuống nệm và nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục đang mặc, và thay vào đó là một bộ quần áo tối màu cùng với chiếc nón lưỡi chai sụp xuống che gần đi khuôn nửa, rồi nhanh chóng bước đi khỏi phòng. Điểm đến là cái hẻm mà cô thấy có bóng người chị của mình vừa đứng ở đó. Từ từ tiến từng bước nhẹ nhàng vào bên trong con hẻm, đã có được địa chỉ từ cấp trên cho nên cũng không khó để Dung có thể thấy được chú ấy. Bây giờ trước mặt cô là một căn nhà 2 tầng, có những lớp khóa vô cùng cẩn thận. Theo như nhiệm vụ lần này được giao thì Dung chỉ đến và thám thính tình hình mà thôi, cho nên cô nhanh chóng lấy máy ảnh ra và chụp nhiều góc của ngôi nhà đó, rồi cũng nhanh chóng và rời đi. Nhưng chỉ được vài phút sau thì người bí ẩn kia lại tiếp tục có mặt ở chỗ ấy. Và bây giờ thì ngoài trời tối đen như mực, không gian vào buổi đêm thật tĩnh lặng. Hắn nhẹ nhàng đột nhập vào ngôi nhà, nhưng chỉ vừa mới lọt qua lớp khe cửa dày cả gang tấc thì dường như trong này là một thế giới hoàn toàn khác. Ngay lập tức một tiếng nhạc chát chúa đinh tai nhức óc vang lên, làm cho tên này thoáng có chút giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có và đi đến một căn phòng khác. Mà lúc này hàng chục nam thanh nữ tú đang nhún nhảy hòa quyện sắc thịt vào nhau. Đột nhiên hắn phải nép sát mình vào vì có 2 người từ trong phòng bước ra. Vừa đến nơi thì một tên lên tiếng, giọng nhẹ nhẹ như đang say cái gì đó, nhưng đó không phải là say rượu mà là hắn đang say những chất kích thích vừa dùng. Mày đi đâu đó gấu? Ra gọi thêm đồ chứ đi đâu, nhiều đó sao đủ cho anh em chơi? Tên kia có vẻ nghi ngờ. Có chắc là đi gọi đồ không hay lại trốn như lần trước? Yên tâm, lần này có cả đại ca ở trong đó, sao mà tao dám đi? Thôi cứ vào nói anh em chờ một xíu, tao ra ngoài gọi điện rồi vô liền. Nói rồi gấu bước nhanh vào trong, không gian nồng nặc khói thuốc và ma túy. Tính lấy xe để đi mua gói thuốc, nhưng chỉ vừa đi được khoảng chục mét thì ngay lập tức hắn phải ôm tay vì đau đớn, vì một con dao cắm sâu vào trong bả vai. Nằm lăn lộn ở dưới đất, Nhưng mắt của hắn thì vẫn đảo điên nhìn xung quanh, xem ai là người vừa gây ra chuyện này. Thì đột nhiên ở một gốc cây gần đó có một bóng trắng xuất hiện. Hắn nghĩ là mình còn say thuốc cho nên lè nhè. Mẹ nó, đồ gì mà ngon vậy? Không có nhạc phát là có ảo giác ra ngay. Vừa dứt câu thì bóng trắng này lao vụt tới và gầm lên những âm thanh đầy ghê người, làm cho hắn hốt hoảng đứng bật dậy quay lưng bỏ chạy. Chạy được một bước thì gấu lập tức dừng lại, bởi người bí ẩn bây giờ đang đứng trước mặt của hắn. Gấu bây giờ quát lớn, mày là ai, sao dám cản đường của tao? Không có tiếng trả lời, tên này lập tức lặp lại câu nói, nhưng thái độ thì gay gắt hơn trước rất nhiều. Mày là ai? Không biết bố mày hay sao mà dám cản đường? Cút! Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Người bí ẩn cầm chắc con dao ở trên tay từ từ tiến đến. Vì tính máu chiến cộng thêm với việc đã có ma túy trong người, cho nên gấu gần như ngay lập tức lao nhanh về phía đối thủ. Nhưng có lẽ quyết định này là hoàn toàn sai lầm. Với hắn khi bây giờ là một con dao khác đang cắm sâu vào trong ổ bụng của gấu, người bí ẩn vẫn giữ một thái độ lạnh lùng mà đẩy tên này nằm xuống đất, cầm một chân và thêm một đường cứa nữa ở ngay gân. Bây giờ trong cơn đau đớn thì gấu thoáng thấp thoáng ở một bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh. Cô phát ra những tràng cười quỷ dị và người ấy không ai khác chính là Quỳnh. Mày phải chết, phải trả giá cho những việc mày đã gây ra cho tao. Bóng ma đó vừa hét lên làm cho gấu hoảng sợ tột cùng. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi không muốn. Nhưng hắn cũng chỉ kịp nói đến đó thì nhận ra có một con dao nữa đang kề vào cổ của mình. Người bí ẩn bấy giờ tháo khẩu trang, nở một nụ cười ma quái. Dùng hết sức bình sinh, gấu níu chặt tay của người này, nhưng vô vọng. Con dao sắc lẹm đã cứa một đường làm cho hắn bị đứt cuống họng, buông thõng đôi tay và chết ngay tại chỗ. Bấy giờ tại bữa tiệc ma túy, vì lâu chưa thấy gấu trở lại, cho nên đại ca của chúng là Hải đã sai đàn em ra ngoài và tìm kiếm. Vừa ra đến cổng tính điện thoại thì tên này thấy gấu đang bị ai đó cắt cổ thì liền la lớn, gấu, gấu. Người bí ẩn nghe thấy như vậy thì đứng lên, vội vụt đi ra trong màn đêm. Cũng vì quá hoảng sợ cho nên tên kia vội lao ngay vào bên trong để thông báo. Anh ơi, gấu. Gấu sao? Từ từ bình tĩnh nói cho anh nghe. Gấu, không bị giết ở ngoài kia rồi anh ơi. Nghe thấy như vậy, tên đại ca nhanh chóng lao nhanh như bay ra bên ngoài. Ông ôm chặt hắn vào trong người rồi gào lớn. Đứa nào đã làm việc này? Đột nhiên còi hụ của cảnh sát từ sau vọng lại, làm cho cả đám nháo nhào bỏ chạy. Ông Hải lúc bấy giờ vẫn ghì chặt xác của gấu. Có một tên đàn em lớn tiếng giọng gấp gáp. Đại ca chạy đi anh, cảnh sát tới rồi. Tuy vẫn còn thương tiếc nhưng ông vẫn phải đứng lên và bước vội ra chiếc xe hơi đời mới còn đậu trước cửa và biến mất. Còn những tên khác thì cũng chưa kịp lấy những chiếc xe máy ở trong sân rồi bỏ chạy, để lại xác của gấu nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Được một đoạn, ông Hải tức giận lên tiếng với đám đàn em. Chúng mày phải tìm ngay cho tao tên nào đã làm cho cái việc đó. Phải tìm ngay cho tao, rõ chứ? Mấy người ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, nhưng đồng loạt gật đầu tuân lệnh. Xe dừng lại tại một căn biệt thự ở ngoại ô của thành phố. Ông xuống xe tiến vào bên trong. Còn bây giờ tại hiện trường của vụ án, một đội đang vào kiểm tra căn nhà 2 tầng. Còn lại thì phong tỏa nơi gấu chết, chờ bên giám định xuống. Bây giờ Vương cũng có mặt và tìm kiếm xung quanh, xem có được manh mối gì không. Nhưng vô tình anh lại thấy được một vật vô cùng quen thuộc. Tiến đến bên cạnh và ngồi xuống xăm soi, nhưng ngay lập tức anh nhìn ngó xung quanh, rồi nhân cơ hội không có ai thì nhanh chóng cất vật đó vào trong túi quần, rồi quay lại nhiệm vụ của mình. Một hồi lâu sau, bên pháp y cũng xuống. Theo giám định ban đầu thì gấu chết do mất máu quá nhiều vì vết cắt ở tĩnh mạch cổ, còn lại thì chỉ là con số không tròn chính. Bây giờ đã là 9 giờ sáng, đang ngon giấc thì Dung có điện thoại. Mà bấm tìm kiếm khi đang nhắm mắt, cô nghe giọng lè nhè. Alo, là tôi đây, có chuyện gì vậy? Bà đang ở đâu? Đang ở phòng chứ đâu. Vậy ở đó đi, tôi qua ngay. Vương vừa nói vừa cúp máy trong sự ngỡ ngàng của Dung. Cô nàng đứng lên và đi vào trong phòng tắm. Khoảng 10 phút sau thì có tiếng gõ cửa. Ai đó? Tôi đây. Ở vào đi, cửa không khóa. Trước khi đóng cửa thì Vương ngó nhìn một lượt xung quanh, cài thêm cẩn thận và ngồi xuống nệm. Anh nhìn chằm chằm vào Dung có phần chột dạ, cho nên cô liền tiếng hỏi: có chuyện gì vậy? Sao hôm nay ông lại nhìn tôi dữ vậy? Tối hôm qua sau khi làm nhiệm vụ thám thính tình hình xong thì bà đã đi đâu? Tôi về nhà ngủ cho đến bây giờ, có chuyện gì sao? Đúng, gấu đã chết rồi. Dung ngạc nhiên: chết sao? Sốc thuốc à? Không, hắn bị giết và cái chết của hắn giống y như tên Hùng ở quán ăn. Dung bấy giờ không nói gì, chỉ im lặng và tiếp tục nhận được ánh mắt xăm soi cùng với câu hỏi từ Vương. Vòng tay của bà đâu? Dung bất giác chụp vào tay của mình rồi nói: tôi làm rớt rồi, sao vậy? Rớt ở đâu? Dung hơi gắt nhẹ: sao hôm nay ông lạ vậy, làm rớt ở đâu sao tôi biết được chứ? Bà làm rớt ở chỗ gấu phải không? Dung im lặng trước câu nói của bạn. Vương thì lấy trong túi ra một chiếc lắc tay bỏ lên nệm rồi nói: mình đã nhặt được nó ở chỗ của gấu. Cách giết người của hung thủ rất là giống nhau. Sau khi mình nghe được câu chuyện của cậu kể hôm trước và sâu chuỗi lại thì không còn ai nghi vấn hơn cậu nữa cả. Tại sao ông lại nghĩ là tôi làm? Bởi vì gấu và hùng trước kia đều làm bảo kê ở một giáp hát mà chị của bà thì... Nghe nói đến đó thì Vương im lặng, hướng ánh mắt của mình về phía của Dung chờ đợi. Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, một hồi lâu sau cũng mới lên tiếng giọng u buồn. Thì bây giờ ông tính thế nào, báo lên cấp trên sao? Nếu báo thì tôi đã không mang trả vật đó lại cho bà. Anh lấy hết can đảm cầm lấy tay của Dung rồi nói, nhưng bây giờ giọng của anh có phần trầm lại. Dừng lại đi. Dung cau mày lại và có phần lớn tiếng. Không được, dù thế nào tôi cũng không dừng lại. Chính tụi nó đã hãm hại và giết chị tôi cơ mà. Ông biết chứ? Vương lúc bấy giờ nhìn lại thì thấy hai hàng nước mắt của Dung rơi xuống trên gò má. Anh không biết làm gì hơn ngoài cách ghì chặt lấy đôi bàn tay của cô bạn. Dung nghẹn ngào. Ông phải chứng kiến những cảnh tượng đó thì mới hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Mắt của cô hướng lên những tia lửa giận. Hai hàm răng của Dung bây giờ đang nghiến chặt vào nhau. Tôi phải giết chúng. Không ai, không đứa nào được sống cả. Dường như sự tức giận của Dung đã đi quá giới hạn. Cô đứng lên toàn đập hết mọi thứ. Nhưng rất may Vương đã kịp thời kéo cô vào trong lòng. Ghì chặt rồi anh nói: đừng làm như vậy, anh xin em đó, đừng làm như vậy. Nước mắt của một gã con trai mạnh mẽ rơi xuống. Anh xin em đừng làm như vậy nữa có được hay không? Dung lúc này không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh mà gào khóc trong sự thống khổ. Vương cũng chẳng biết làm gì hơn. Anh chỉ biết choàng tay ôm chặt lấy Dung, người thì vẫn cứ như vậy. Và hai người vẫn cứ như vậy thật lâu, đến lúc người của cô mềm nhũn ra trên vai của bạn thì Vương mới nhẹ nhàng đặt Dung xuống nệm. Và anh cũng ngồi đó mà ngắm nhìn cô gái có một gương mặt hiền lành, nhưng trong đó chất chứa những nỗi đau mà ít ai có thể hiểu được. Rồi anh có điện thoại và đứng lên rời đi. Bây giờ thì Dung cũng đã mở hé mắt ra nhìn. Sau đó cô cứ nằm như vậy và nhớ đến những lời cuối cùng mà chị Quỳnh đã dành cho mình. Giọng nói ấy phát ra hàng ngày, hàng giờ trong tâm trí của cô suốt thời gian 10 năm qua. Chạy đi em. Sau âm thanh ấy thì nói vang lên lại lời thề trước lá cờ của Tổ quốc lúc cô mới bước chân vào trong trường cảnh sát nhân dân. Bây giờ lòng của Dung rối bời không biết chọn cách nào cho hành trình của mình sau này. Tiếp tục lấn sâu vào con đường tội lỗi để trả thù cho người chị, hay sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cho mình. Nhắm mắt thật chặt để ngăn những dòng lệ không rơi ra từ khóe mắt nữa, đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng nó đến từ sâu trong tiềm thức, làm cho Dung phải chú ý lắng nghe âm thanh của âm hồn chị Quỳnh. Nó được phát ra từ một nơi tăm tối và u tịch của địa ngục xa xôi. Em đừng như vậy, chị đau lòng lắm. Oan oan tương báo đến bao giờ hả Dung? Cô gái nằm trên giường nệm nói trong vô thức. Nhưng chị ơi, chị chết oan lắm. Em không muốn nhìn thấy chúng nó nhờn như trên cuộc đời này. Dung im lặng để chờ đợi sự phản ứng. Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ trong chính căn phòng trọ đã gắn bó với cô trong nhiều năm. Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đưa Dung trở về với thực tại. Cầm lên đọc thì nó là của Đạt. Em đang làm gì vậy? Dung bắt đầu soạn tin nhắn để trả lời. Em đang nằm chơi thôi, đâu có làm gì đâu anh. Vậy lát em có rảnh hay không, chúng ta đi ăn tối. Có Vương đi không anh? Vừa bấm tới đó thì cô đã nghĩ ra điều gì, liền vội vàng xóa đi để lại một tin nhắn khác. Được, nhưng đừng rủ Vương nhé, vì hai đứa em đang giận nhau. SMS vừa được gửi thì một phút sau chuông điện thoại của Dung vang lên. Alo, em nghe đây ạ? Hai người bị sao vậy? À, không có chuyện gì đâu anh, chỉ là giận hờn vu vơ thôi đấy mà. Có tiếng cười nho nhỏ ở đầu dây bên kia rồi Đạt liền nói. Ồ vậy thôi, em đọc cho anh cái địa chỉ nhé, lát anh qua để đón em. Vâng anh, vậy để em nhắn tin cho. Nói rồi cô nàng cúp máy không kịp để cho Đạt nói thêm câu nào nữa. Một lát sau thì cô nhận được từ nơi Dung một tin nhắn. Mỉm cười, anh chàng cũng đi nhanh đến bên tủ quần áo, lựa cho mình một bộ cánh đẹp nhất có thể. Sau đó Đạt đến chỗ của Dung trên một chiếc ô tô đời mới. Vừa thấy như vậy, Dung nói trong sự ngạc nhiên. Anh không nói làm em mang theo cả nón bảo hiểm rồi đấy. Không sao mà, đưa anh bỏ xuống ghế sau là được rồi. Đạt mở cửa cho Dung leo lên xe và cả hai chọn cho mình một cái nhà hàng bình dân để dùng bữa tối. Vì anh thấy không khí có vẻ khá trùng cho nên anh lên tiếng. Em với Vương thế nào? Ngước mắt nhìn Đạt cô nói. Dạ tụi em chỉ là bạn thôi anh, nhưng chơi thân với nhau từ hồi còn ở quê. Hai đứa gần nhà nhau cho nên thân thiết vậy thôi. Vậy mà anh cứ tưởng là hai người chiêu anh. Dung bấy giờ không nói gì mà tiếp tục ăn. Sau đó cả hai lựa chọn một quán nước để ngồi và nói chuyện đến hơn 10 giờ thì Đạt nói. Bây giờ chúng ta về nhé, bữa nào mình lại đi tiếp. Dạ anh. Sau câu nói đó thì anh chàng cũng chở Dung trở về phòng. Xe hơi vừa rời đi, Dung cũng tiến nhanh hơn vào bên trong. Nhưng cô đâu biết được rằng bên kia đường bây giờ có một người đang đứng nhìn cô. Và đôi mắt của anh ta đang ngấn lệ. Vậy là cuối cùng em cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Anh sẽ vẫn vậy, vẫn là sau lưng để bảo vệ cho em, dù có bất cứ điều gì xảy đến. Nói rồi người này cũng cho xe tăng ga chạy đi. Điểm đến của anh là một quán nhậu ven sông. Lấy điện thoại ra Vương gọi. Alo, bài đang làm gì đó? À, ta mới đi với bạn về sao vậy? Sành không ra nhậu. Nổ địa chỉ đi, quán cũ nhé. Ok, tao sẽ đến. Một lúc sau thì Đạt cũng đến quán. Nhìn gương mặt ủ rũ của bạn thì anh lên tiếng giọng có phần trêu đùa. Sao nhìn cậu buồn vậy? À, vớ vẩn mà. Ngồi nhậu với tao cho vui. Hôm nay về say đấy. Nói rồi Vương đưa ly bia lên ngang mặt. Đạt cũng nhanh chóng chạm vào và hai người uống cả ly đầu tiên. Vương bây giờ cứ như vậy, khui rồi uống, uống rồi lại khui. Có nhiều lần Đạt tính cản lại, nhưng nhận được cái lắc đầu từ bạn của mình. Đến khi đã say mềm thì Vương ngửa cổ lên trời. Trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Đạt nghi ngờ hỏi. Mày sao vậy? Nhiều mây thế kia, tí nữa mưa to bây giờ đó. Cá với ta không, một lát nữa trời sẽ không mưa. Tại sao? Vì giống như tâm trạng của ta bây giờ vui buồn lẫn lộn. Sao vậy? Kể cho anh em nghe được, ta còn chia sẻ cho mày. Vương nhìn thằng bạn của mình rồi nói. Mày thấy Dung thế nào? Dung à, mới tiếp xúc thì cô ấy là một người dễ gần, tính tình thì cũng dễ thương. Còn lại thì chắc là tiếp xúc lâu ta mới biết. Vương đột nhiên cười lớn. Không dễ gần như mày tưởng đâu, cô ấy thích mày đó. Đặn bây giờ không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt của mình qua bạn và chờ đợi. Vương nói. Cô ấy chưa bao giờ đi chơi với bất cứ một người con trai nào trừ tao. Liên quan gì đến tao? Trước câu giải thích đó, Vương nhòi người vỗ vai của Đặn. Thôi đừng giấu tao nữa ông tướng, tao biết rồi mà. Vương cười lớn làm cho mặt của Đạt bây giờ có phần ái ngại. Mày cũng thích Dung phải không? Yên tâm đi. Tao với cô ấy chỉ là bạn với nhau thôi, cho nên hai người cứ tìm hiểu thoải mái. Vì say quá cho nên vừa dứt câu, Vương đã đổ gục xuống bàn, làm cho Đạt phải nhòi người ra đỡ, không thì bạn của anh lấy đất làm giường. Đạt ngay sau đó tính tiền rồi chở Vương đến một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi rồi cũng ra về. Nheo mắt lại khi bây giờ Vương đang bị những tia nắng đầu tiên của buổi sáng rọi thẳng vào mặt. Ngồi dậy vỗ mạnh vào đầu vì hôm qua quá chén, cho đến bây giờ đầu nó đang đau như búa bổ. Ngồi thử người ra và nhớ lại những gì hôm qua mình đã làm ở quán. Cậu không có gì phải xấu hổ khi những lời nói ấy Vương đều nhớ hết, và trong lòng của cậu vẫn thầm mong rằng người mình yêu được hạnh phúc. Liếc xuống điện thoại thì có cuộc gọi từ Dung. Anh đứng lên không nghe máy mà đi vào trong phòng tắm rửa, thay quần áo. Sẽ đến nơi thì điện thoại vẫn còn reo. Anh hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng bắt máy. Alo, tôi nghe. Làm gì mà từ sáng đến giờ tôi gọi ông không được? Tôi qua nhậu say quá ngủ quên. Mà có việc gì bà gọi tôi sớm vậy? Có chuyện gì là ông buồn sao? Sao hôm nay giọng nghe khác quá vậy? Không có gì đâu, tại tôi mệt mà. Mà bà gọi có gì không? Tối qua tôi ngủ sớm cho nên sáng dậy tính gọi trông rủ đi cà phê. Qua đón tôi nhé. Giờ tôi bận rồi, cúp máy đây, có gì liên lạc sau nha. Nói rồi Vương bấm nút tắt máy mà không kịp để cho Dung nói thêm câu nào. Cô gái ngồi thừ người ra lẩm bẩm: em xin lỗi, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể rời xa được em. Nước mắt của cô đã rơi, lấy tay lau vội, Dung cầm máy gọi cho Đạt. Alo, anh nghe. Dạ, anh có rảnh không? Đón em đi, chúng ta cà phê. Ở đầu dây bên kia im lặng một chút, dường như là suy nghĩ. Dung vội hỏi: nếu anh bận thì thôi, không sao đâu. Đâu có đâu, anh bây giờ cũng rảnh mà, đợi anh một chút anh qua. Nở một nụ cười, sau đó Dung cúp máy, lấy cho mình một hộp dụng cụ và trang điểm nhẹ lên gương mặt thanh tú với hai đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thẳng tắp mà người ta vẫn nhầm tưởng rằng Dung làm phẫu thuật thẩm mỹ. Xong việc thì cô lại lựa cho mình một bộ đồ đơn giản nhất và đứng lên đi ra ngoài chờ đợi Đạt đến đón. Một lúc sau thì anh cũng đã có mặt tại điểm hẹn. Hai người lựa một quán cà phê và ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến tầm trưa thì Đạt đề nghị: hay bây giờ chúng ta đi xem phim nhé, cũng lâu rồi anh không có đi. Phim gì vậy anh? Trước câu hỏi của cô, Đạt lấy điện thoại. Đợi anh xem chút xem thế nào. Một lúc sau thì Đạt đưa cho Dung để cô lựa chọn. Cô chỉ ngay vào một bộ phim đậm chất tình cảm, làm cho anh có phần ngạc nhiên hỏi: em thích mấy bộ phim như thế này sao? Sao lại không hả anh? Em vẫn còn là con gái mà. Nở một nụ cười rồi sau đó họ tính tiền bước ra khỏi quán. Đạt ga lăng mở cửa xe cho Dung đi vào. Và hành động đấy có chút gì đó làm cho cô nàng cảm động. Ngồi trong xe, Dung bấy giờ mới cứ lâu lâu nhìn lén anh và mỉm cười một mình. Đạt lựa chọn cho hai người họ một rạp gần nhất và cùng nhau thưởng thức phim. Đèn tắt, những cảnh phim tình cảm lãng mạn hiện ra trước mắt. Dung bấy giờ thì đang dán mắt lên màn hình, còn Đạt thì gương mặt cũng thẫn thờ không kém. Nhưng không phải là một bộ phim đang chiếu, mà là vì vẻ đẹp thuần khiết của người con gái đang ngồi ở bên cạnh anh. Bỗng nhìn tới một cảnh phim buồn, Dung đã rơi nước mắt. Đạt không biết phải làm gì cho nên có phần hơi lúng túng. Dung thì gục đầu vào vai cổ anh và bắt đầu khóc. Thấy cơ hội đã đến cho nên Đạt hít một hơi thật sâu. Anh choàng tay ra sau và bây giờ Đạt đã ôm trọn cô gái yếu đuối vào trong lòng. Đưa bàn tay đặt lên tay của Dung, tưởng chừng như là người con gái đó sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, Dung để im cho Đạt nắm lấy tay của mình. Anh cứ như vậy làm điểm tựa cho Dung, mặc cho Dung khóc lóc và xem hết bộ phim. Đèn được bật sáng, cô có phần bối rối ngồi dậy khỏi vai anh, nhưng bàn tay thì vẫn đang nắm chặt tay của Đạt. Tính rụt tay lại nhưng Đạt đã lên tiếng: cho anh cơ hội nhé, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để bảo vệ cho em. Cô không nói gì mà thả lòng bàn tay của mình ra. Đạt lúc bấy giờ hiểu ý cho nên nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người cùng nắm tay của nhau bước ra khỏi rạp như bao cặp tình nhân khác. Anh chọn cho cả hai một quán ăn gần đó. Vừa bước vào ngồi xuống bàn thì ánh mắt của Dung lơ đãng nhìn xung quanh. Và đột nhiên đầu của Dung lại bắt đầu đau như búa bổ. Bởi vì bây giờ đây trong tầm mắt của cô đã thấy được dấu hiệu của tên thứ ba trong bốn tên đã hãm hiếp chị mình vào đêm hôm ấy. Đạt thấy Dung cứ nhìn mình chằm chằm về một hướng cho nên lên tiếng hỏi: em nhìn gì vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này anh mới quay lại nhìn theo hướng nhìn của cô và lên tiếng: em đã quen người đó sao? Đó là một đại gia có tiếng trong ngành buôn bán thủy sản xuất khẩu đó. Dung bấy giờ giật mình khi bên bàn đó có một ánh mắt đang nhìn cô. Bối rối nhưng Dung cũng kịp nở một nụ cười rồi quay về với câu nói của Đạt. Cô nhìn anh và chờ đợi. Bấy giờ ghé sát lại bên cô, anh thì thầm: theo như điều tra của chúng ta thì trước kia hắn cùng với Hưng và Gấu là ba trong bốn thằng bảo kê cho một đoàn hát. Nhưng sau khi chỗ đó giải thể thì tên này tách ra làm riêng, tạo dựng nên cho mình một đế chế như ngày hôm nay. Dung liền thắc mắc: vậy là hắn đã hoàn dương? Đạt lắc đầu: cái đó thì anh không biết, nhưng hiện tại thì vẫn chưa có sai phạm nào trong kinh doanh, cũng như chưa dính líu gì đến pháp luật. Thấy đây là một buổi hẹn hò riêng tư mà lại đang nói quá sâu vào công việc cho nên Đạt lên tiếng. Thôi nào, công việc khác qua một bên đi, hôm nay chúng ta hẹn hò mà. Nghe tới hai từ hẹn hò, cô khẽ mỉm cười rồi nói trong trêu đùa. Hẹn hò hồi nào chứ, đây chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi mà. Đạt liền trợn tròn mắt lên kinh ngạc mà nói. Chẳng phải lúc nãy trong rạp em đã đồng ý hay sao? Dùng bấy giờ e thẹn, mặt của cô đắt đỏ ửng cả lên. Em không biết gì đâu, cô ơi cho cháu một tô bún bò nhé. Nhìn qua bên Đạt, cô ân cần hỏi, anh ăn gì? Đạt nhìn Dung thái độ như vậy thì biết rằng cô đang trêu mình cho nên mỉm cười. Cho anh một tô bún mộc đi. Một lúc sau thì hai người cùng giải quyết xong món ăn yêu thích của mình. Bây giờ người đàn ông mà Đạt nói là một trong bốn tên làm ở rạp hát cũng ra về. Dung liếc nhìn theo khi mà người này đi ngang qua mình. Sau khi đã ra xe, cô nói với Đạt. Theo người kia không anh? Khá bất ngờ trước câu hỏi đó, anh tính hỏi lý do, nhưng Dung lại tiếp tục. À, em chỉ muốn hắn ở đâu thôi, sẵn tiện thì chúng ta đi dạo luôn, bây giờ còn sớm mà anh. Đạt nhìn qua Dung với một ánh mắt tò mò, thì cô nhanh chóng đứng dậy, nói trong sự gấp gáp. Chúng ta đi thôi anh. Trước thái độ đó của cô, Đạt đành phải chờ Dung bám theo chiếc ô tô sang trọng ở trước mặt. Trên đường anh có nói một vài câu, nhưng đáp lại là một sự im lặng từ Dung. Bây giờ trong đầu của cô vạch nên một kế hoạch trả thù người đã sát hại chị của mình. Đang mải suy nghĩ thì chiếc ô tô dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Đã thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy vụt về để khỏi bị nghi ngờ. Dung thì ngoái đầu lại để nhìn thêm một lần nữa địa thế của ngôi nhà rồi cô nói. Anh, em cảm thấy hơi mệt. Em không sao chứ, hay là đi khám bác sĩ? Thôi không sao đâu anh, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe. À, vậy thì chúng ta về thôi. Nói rồi Đạt cho xe chạy về phòng trọ và tạm biệt Dung. Cô đi vào trong và gọi luôn cho Vương. Phải đến cuộc gọi thứ ba thì anh mới bắt máy, nhưng vẫn với thái độ lạnh lùng. Có chuyện gì vậy? Ông đang ở đâu đó, tôi mệt quá, qua giúp tôi. Ngày đến đó thì Vương vội vàng lên tiếng. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở phòng. Nói xong Dung vội vàng tắt máy và nở một nụ cười đắc ý. Cũng chỉ mất gần 5 phút để Vương có mặt ở phòng của Dung. Anh liền gõ cửa. Dung, bà có trong đó không? Vẫn giữ vẻ mệt mỏi, cô lên tiếng nói. Cửa không khóa đâu, ông vào trong đi. Mở cửa bước vào, bây giờ Vương đã thấy Dung nằm ở trên đệm, lo lắng bước lại thì cô nói. Đóng cửa lại giúp tôi đi. Vương răm rắp làm theo như một mệnh lệnh. Vừa ngồi xuống đệm thì anh đã cau mày lại, khi bây giờ gương mặt của Dung đã thay đổi 180 độ. Không còn thái độ mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là một gương mặt láu cá lém lỉnh thường thấy. Toàn đứng lên bước đi, cô lên tiếng. Ông giận tôi hay sao mà cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Vương bối rối trả lời. Làm gì có mà giận chứ, chẳng qua là tôi hơi bận thôi. Nếu không có việc gì tôi đi trước. Dung nghiêm giọng nói. Tôi có việc cần sự giúp đỡ của ông. Vương hướng ánh mắt của mình về phía Dung chờ đợi. Lúc này cô ngồi dậy lấy cho mỗi người một ly nước, cô nói. Tôi đã tìm thấy tên thứ ba và lần này tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Vậy là bà vẫn quyết tâm làm điều đó sao? Đáp lại anh là một cái gật đầu từ cô người bạn. Vương cầm lấy tay của Dung rồi nói. Cậu không dừng lại được à, mọi việc đang dần đi qua giới hạn của nó rồi đấy. Ngày đến đó thì cô cau mày lại. Vậy ông có giúp tôi không? Nếu không thì tôi sẽ tự làm. Biết tính khí của bạn mình cho nên anh gật đầu đồng ý. Dung và Vương lên phương án hành động. Mất khoảng 3 ngày để cho cả hai được biết lịch làm việc của vị doanh nhân thủy sản này. Sáng ông đến công ty và ở trong đó cho đến tận trưa. Hôm sau ông đi dùng bữa tại một quán ăn gần đó, rồi tiếp tục trở lại công ty đến chiều muộn rồi mới ra về. Tối thì thường ông có một cuộc nhậu với các đối tác tại phòng VIP của một nhà hàng lớn trong thành phố. Dung và Đạt lên phương án sẽ hành động khi mà ông ta đã say sưa cuộc nhậu. Hôm đó đúng như thói quen thì khoảng 22 giờ, sau khi tàn tiệc thì vị doanh nhân này ra xe để tài xế của mình trở về nhà. Nhưng ông đâu biết được rằng trước đó lái xe của ông đã bị đánh ngất và người chở ông lúc này không ai khác chính là Vương. Vừa ngồi vào ghế sau được vài phút, có thể là do hơi men đã ngấm cho nên ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương không khó khăn để chở ông đến một ngôi nhà hoang gần bìa rừng, nơi hẻo lánh ít người lui tới. Dừng xe, anh tiến đến mở cửa rồi lên tiếng. Việc còn lại của bà đó, nhưng mà... Nhưng mà bà vẫn có thể suy nghĩ lại đó. Dung bấy giờ gắt nhẹ. Ông đi đi, tôi giải quyết hắn sẽ đi ngay. Sau đó thì bà tính sao? Ý ông là sao? Sau khi giết luôn tên thứ tư thì cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ đầu thú hoặc... Vừa nói đến đó thì Dung nhận ra người ở trong xe bấy giờ đã biến mất. Giáo giác nhìn xung quanh thì hắn ta đã chạy đi được một quãng khá xa. Dung và Vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì có tiếng rú ga của những chiếc mô tô phần khối lớn. Chạy đến một số người nhảy xuống chĩa thẳng súng về phía Dung và Vương, làm cho hai người đứng khựng lại. Và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra sau đó, có một tên trong bọn chúng xuống xe, nhanh như cắt hắn cứ một đường ngay tại cổ của vị doanh nhân kia, sau đó tiến đến cắt một đường ngay cổ tay, rồi hắn cùng cả đồng bọn của mình lên xe bỏ chạy, để lại Dung và Vương bấy giờ trong sự ngỡ ngàng. Chưa biết phải giải quyết thế nào thì có tiếng hụ còi của cảnh sát chạy đến rất gần. Biết là không còn đường lui cho nên Vương nhanh chóng nói. Đánh và khống chế tôi đi. Dung bất ngờ trước câu nói của bạn mình. Nhưng không còn cách nào khác, cô đấm thật mạnh vào mặt của anh. Tiếp đó là những cú lên gối xuống trò đầy mạnh mẽ. Thấy anh đã gục ngã xuống đất thì cô nhanh chóng choàng tay qua kẹp lấy chặt cổ của Vương. Đồng thời dí sát con dao vào cuống họng của anh mà nói lớn. Tất cả mọi người tránh ra, nếu không tôi sẽ giết luôn tên này đó. Sếp Kiên bây giờ cũng có mặt tại hiện trường. Tình hình có vẻ căng thẳng cho nên bây giờ lên tiếng. Dung bình tĩnh lại em, dù sao chúng ta cũng là đồng đội với nhau, có gì từ từ nói được không em? Anh Kiên nói xong thì liếc mắt nhanh xuống cái xác đang nằm ở dưới đất của vị doanh nhân. Bây giờ từ cổ của ông ta vẫn bắn ra những tia máu rất mạnh, rồi đã được sơ cứu, nhưng người này vẫn không qua khỏi. Anh Kiên tiếp tục nói. Tại sao em lại phải làm như vậy? Dung lên tiếng với một giọng điệu dứt khoát. Đó là việc riêng của tôi. Bây giờ nếu ông không để tôi đi thì tôi sẽ bị... Bây giờ nếu ông không để tôi đi thì nó sẽ bị giết. Thấy Dung đang bị kích động cho nên anh Kiên ra hiệu cho mọi người bỏ súng xuống. Thế mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát cho nên Dung liền kéo theo Vương và lùi lại đi sâu vào trong rừng. Được một đoạn khá xa thì cô nói, xin lỗi cậu. Chưa để cho Vương trả lời, anh đã bị chặt ngay vào cổ làm cho ngất xỉu. Dung lao nhanh vào trong màn đêm và biến mất. Dù cho cảnh sát có bị phong tỏa các lối ra vào của cánh rừng, cũng không tài nào tìm được cô. Cả đội chia nhau tìm kiếm đến tận sáng nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Ở một diễn biến khác thì bây giờ tại phòng khách của căn biệt thự, ông Hải vui vẻ lên tiếng. Cuối cùng thì cũng loại được cái gai ở trong mắt, đây phần của chúng mày đây. Ông vừa dứt câu thì một xấp tiền mệnh giá cao được ném thẳng lên bàn. Một tên trong đám đàn em xuống lượm lên rồi thắc mắc. Dạ anh, tụi em bây giờ phải làm gì tiếp theo? Ông Hải liền kéo một hơi xì gà dài rồi nhả ra những làn khói trắng đục, nhắm mắt lại tận hưởng nhưng miệng thì lên tiếng. Cầm số tiền ấy chia cho anh em mỗi người một ít, rồi đám tụi mày tránh đi đâu đó một thời gian, khi nào ổn thỏa thì anh sẽ gọi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn, vậy thì bây giờ bọn em đi luôn. Không nói thêm một lời nào, chỉ khua tay cho cả bạn lui đi. Bây giờ ông nhìn qua người vệ sĩ thân cận, cũng giống như người bạn của mình rồi nói. Ông thấy con bé đó thế nào? Hướng đôi mắt nhìn về phía khoảng không một chút, người cận vệ của ông Hải mới nói. Nếu từ hôm đó mà nó bị bắt luôn thì không còn gì đáng lo ngại. Nhưng bây giờ nó ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, thì không thể nói trước được điều gì đâu ạ. Nghe xong câu nói ấy thì ông Hải trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Bây giờ thế này, ông cho quân của chúng ta đi tìm khắp nơi, thấy nó ở đâu thì giải quyết luôn. Tôi không muốn có hậu họa vì sau. Thân cận của ông Hải lên tiếng nói. Tôi e là một đám người của chúng ta không ai là đối thủ của con bé đó đâu. Tôi còn có một cách khác. Nói đến đó thì tên này dừng lại làm cho ông Hải tò mò. Cách gì nói thử cho tôi nghe. Thay vì đi kiếm nó, tại sao chúng ta không rủ nó đến? Ông nói thử kế hoạch của mình nghe xem. Bây giờ tên này ghé sát lại ông Hải nói một điều gì đó rồi cả hai cùng cười khoái chí. Sau đó người này đứng lên đi ra ngoài, để lại ông trùm ngồi đó một mình trong nhà để suy tính việc gì đó. Tại cơ quan công an thì bây giờ sau khi đã tỉnh lại, Vương vội lên tiếng hỏi. Dung có sao không Đạt? Thế bạn hỏi như vậy thì anh chỉ lắc đầu không nói thêm tiếng nào. Từ ngoài cửa sếp Kiên đi vào rồi hỏi. Cậu tỉnh rồi sao? Dạ sếp, em cũng mới tỉnh thôi. Đạt bây giờ có điện thoại và xin phép ra ngoài. Chỉ còn lại sếp và Vương ở đó, anh lên tiếng hỏi. Cậu có thể nói thật cho tôi nghe chứ? Vương nghe tới đó thì có phần hơi bối rối. Sếp Kiên đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa phòng lại và trở lại chỗ ngồi. Anh nói, bây giờ tôi không còn tư cách là sếp của cậu nữa. Anh xem hai đứa như là em út của mình, cho nên bây giờ có thể nói thật cho anh toàn bộ được hay không? Vương gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện về cuộc đời của Mỹ Dung. Em và cô ấy chơi với nhau từ lúc còn nhỏ. Tụi em có ước nguyện chung là sẽ học trường cảnh sát với nhau, cho nên cùng thi đậu. Nhưng học 2 năm thì cô ấy đột nhiên nghỉ học. Lý do là chán, nhưng em đâu biết được rằng cô ấy là mật vụ của chúng ta. Đến khi đã tìm thấy tên đầu tiên thì Dung mới bắt đầu công việc trả thù của mình. Cũng chỉ mới đây thôi thì em biết được rằng cô ấy còn có một người chị, nhưng mà đã bị 4 tên hãm hiếp cho đến chết. Dung đã tìm được một người thứ 3, nhưng còn một người thứ 4 thì có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa anh ạ. Ngay đến đó thì sếp Kiên nói, có thể biết người thứ 4 đó là ai đó. Vương bây giờ đưa ánh mắt của mình nhìn về phía anh để chờ đợi. Anh Kiên nói, theo như điều tra thì tên Hải cũng đã từng là đại ca của 3 tên mà Dung đã giết, và đoàn hát ấy chỉ có băng nhóm của hắn bảo kia mà thôi. Kiên đột ngột phân trần, Dung mới giết chết 2 tên mà thôi. Vậy còn lão Loan Nhân? Hôm đó đúng là Dung cũng tính giết gã, nhưng mà rút cuộc thì lại một đám khác giết khi đang cố tình chạy thoát thân anh ạ. À. Vương bây giờ nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi, anh tin em chứ? Nếu không tin thì tại sao anh phải ngồi đây để nghe em nói? Nói rồi anh đứng dậy đi ra mở cửa, không quên quay lại nói, thôi nghỉ ngơi nhé. Vương dạo một cái rồi nằm xuống, cầm chặt điện thoại trong tay và chờ đợi. Một hồi sau thì có tin nhắn từ một số máy lạ. Là tôi Mộc Nhĩ đây, đừng cho ai số này nhé, kể cả anh Đạt. Vương nhanh chóng trả lời tin nhắn, Hải là người thứ 4. Cảm ơn ông, có gì liên lạc sau. Vương bây giờ cũng ngồi dậy và làm việc trong cơ quan, sau đó thì trở về nhà sau một ngày khá mệt mỏi. Ngồi trên xe và đi trên những cung đường quen thuộc mà anh cùng với Dung đã từng nhau đi qua. Bây giờ mắt của anh cay xè, cố dặn lòng là không được yếu đuối, nhưng không hiểu sao từ đâu những giọt lệ cứ như vậy tuôn tràn. Hiện tại bây giờ đang là 1 giờ sáng, nhưng ông Hải không tài nào có thể ngủ được vì lo lắng Dung sẽ đến bất cứ lúc nào. Ông cứ đi tới đi lui xung quanh nhà, chán thì lại ra ghế sofa mà ngồi hút thuốc. Vừa châm thuốc lên rít vào hơi đầu tiên thì đột nhiên từ góc phòng có một bóng trắng vụt qua, làm cho ông phải hướng ánh mắt theo. Bây giờ thì bên tai của ông đang nghe tiếng của một người con gái. Thứ âm thanh ấy có lúc như ở sát bên, nhưng có lúc thì như xa tận hư không. Trả lại mạng cho tao. Đảo mắt nhìn khắp một lượt căn phòng, nhưng ông đã khựng lại chiếc tủ rượu của mình. Bởi vì bây giờ trong tấm kính đang phản chiếu những hình ảnh mà ông không bao giờ quên của 10 năm trước. 4 người đàn ông bặm trợn thay nhau hãm hiếp một cô gái yếu đuối, mặc cho tiếng vang xin tiếng khóc thấu trời của Quỳnh cũng không làm cho 4 tên cầm thú này dừng lại hành động ghê tởm của mình. Ông Hải định nhắm mắt lại để không phải chứng kiến những việc làm đáng xấu hổ của mình. Bây giờ hồn ma của cô gái xấu số lại đứng trước mặt của ông, gương mặt buồn rầu, hốc mắt của Quỳnh là một màu đen vô tận. Cô nhìn chằm chằm vào ông rồi cất tiếng, ông sợ sao? Ông mà cũng biết sợ sao? Ông mà biết kinh tởm trước những hành động của mình sao hả ông Hải? Rồi tiếng khóc vang lên, nhưng không như bình thường, nó xoáy sâu vào tận tâm can của ông Hải, làm cho nỗi sợ hãi bây giờ đã tăng lên gấp bội. Đột nhiên không gian im bặt, hình ảnh của 10 năm trước đây bây giờ thay đổi thành những cái chết của 3 người đã cùng ông hãm hiếp Quỳnh tối ngày hôm đó. Không đơn giản chỉ như công an thấy trước mắt khi mà chính họ đã gặp cô trong từng giấc ngủ của mình hàng đêm, tiếng nói của Quỳnh nó lại vang lên. Đoàn tụ không? Đoàn tụ với họ không hả ông Hải? Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giúp các người được gặp nhau. Vừa nói thì gương mặt bê bết máu của cô hiện lên ngay trước mắt, làm cho người đàn ông này ú ớ của quảng tay của mình để né tránh. Cứu, cứu tôi với. Có tiếng gấp gáp của đàn em làm cho ông trở về với thực tại. Anh Hải, anh có sao không? Dù đã tỉnh nhưng ám ảnh vì giấc mơ đó vẫn luôn quẩn luẩn quẩn trong tâm trí của ông. Bất giác ông ngồi dậy. Những câu nói vô nghĩa làm cho đám đàn em đứng bên cạnh có phần khó hiểu. Cô đừng như vậy mà. Giờ đây ở ngoài cửa bước vào là một người ông tin tưởng nhất đã lo lắng hỏi. Ông có sao không? Ông Hải chỉ vì đám đàn em thều thào. ra ngoài đi, anh không sao cả. Ngồi dậy với vội ly nước ở trên bàn, uống lấy một hơi cạn sạch. Bây giờ người đàn em ngồn ngồi lại hỏi, ông lại mơ thấy nó nữa à? Tôi lại mơ thấy nó nữa Thành à, bây giờ chú phải làm sao đi chứ? Con nhỏ kia chưa chết được thì chắc là anh chết vì đứng tim trong những giấc mơ mà. Ông Thành lo lắng đề nghị, hay em mời cho anh một ông thầy pháp thử xem thế nào. Vô ích thôi, chú không thấy anh đã dán bao nhiêu lớp bùa xung quanh nhà rồi sao? Điều quan trọng bây giờ là phải tìm được xác của con bé đó để mà yểm lại. Nhưng đã hơn 10 năm rồi thì làm sao anh có thể biết nó được ở đâu? Cả hai dừng lại không nói thêm câu nào nữa. Ông Hải đứng lên đi lên lầu, điểm đến của ông là phòng ngủ. Sau khi một giấc mộng để ma mị quái dị kia, bây giờ ông đã quá mệt mỏi. Ông chỉ muốn ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi. Nhưng vừa bước vào trong thì khựng lại, bởi vì bây giờ đã có một người nữa xuất hiện trong phòng của ông với một khẩu súng ở trên tay. Dùng tiến sát lại bên cạnh, họng súng bây giờ chĩa thẳng vào đầu của ông. Mày là ai? Mỹ Dung, người đã chứng kiến toàn bộ việc làm của chúng mày với chị Quỳnh. Quỳnh nào? Tôi không biết Quỳnh là ai. Cô nhầm người rồi đúng không? Dung gào lớn, mày đừng giả ngu nữa. Quỳnh là chị gái của tao, người đã bị chúng mày giết hiếp 10 năm trước. Giọng của người đàn ông đột nhiên đanh lại. Vậy bây giờ cô muốn gì? Tao hả? Tao muốn mày chung số phận với ba thằng còn lại. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi mắt lại. Bắn đi, nếu điều đó khiến cho chị cô vui nơi chín suối. Nghe những lời nói đó làm cho Dung nhớ lại những gì mà chị mình đã nói. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc hả em? Đột nhiên ông Hải quay người lại tức lấy khẩu súng trên tay của Dung. Nhưng cũng nhanh không kém, cô đấm thẳng vào ngực của tên này một cái, làm cho hắn ôm người và gục xuống. Lại thêm một cú gối nữa làm cho ông Hải tối sầm mặt mũi lại, nhưng Viện vẫn kịp kêu lớn, cứu tao! Chỉ một giây sau thì cửa phòng được đạp mở tung, ông Thành đã có mặt ở trong này. Thấy ông chủ của mình như vậy thì lên tiếng hỏi, ông có sao không ạ? Dù rất đau đớn nhưng ông Hải vẫn cố gắng chỉ ra bên ngoài, cửa sổ. Ông Thành cùng với đàn em của mình nhanh chóng lao đến. Có một số tên thì chạy vội xuống dưới nhà, hy vọng tìm kiếm được Dung nhưng vô vọng. Cô đã trốn thoát bằng cách nào thì không ai được biết. Chạy đi được một đoạn khá xa thì cô gái này cúi người xuống bó gối và thở dốc. Lần sau thì ông không may mắn đến vậy đâu ông Hải à. Điện thoại của cô lại reo lên làm cho Dung thoáng giật mình. Nhưng nhớ ra số này chỉ có một mình Vương biết cho nên cô vội vàng bắt máy. Tôi nghe. Bà ổn chứ? Sao thở gây vậy? Tôi ổn không sao đâu. Tôi vừa từ nhà của ông Hải đi ra. Ở đầu dây bên kia Vương dừng lại một vài giây rồi lo lắng hỏi. Bà giết hắn luôn sao? Chưa được, tên này danh ma quá. Sự việc đã thế rồi thì chúng ta phải hợp tác với nhau thôi. Hợp tác thế nào? Việc này không tiện, nó qua điện thoại gặp nhau đi. Ok, vậy thì đến quán cũ đi. Chúng ta gặp nhau ở đó. Và nhớ chỉ đến có một mình thôi đấy. Nói rồi dùng cúp máy và vẫy một bác xe ôm lớn tuổi đang đứng ở bên đường. Điểm đến của cô là quán cà phê ở xa thành phố, nhưng từ đây Dung có thể tầm nhìn bao quát hết những người ra vào ở trong ấy. Sau khi Vương cúp máy thì nói với một người ở đối diện, hy vọng lần này Dung sẽ chịu nghe lời của em. Sau khi những gì nghe em kể về những điều mà Dung phải chứng kiến và chịu đựng trong suốt thời gian qua, thì chính anh đây cũng phải cảm thấy căm giận những tin đó. Huống gì lại là người nhà của Quỳnh thì những hành động ấy là quá bình thường. Phương nhìn chằm chằm vào sếp của mình rồi hỏi trong hoài nghi. Vậy anh tính sao với Dung sau khi bắt được tên Hải? Cứ như chúng ta đã bàn bạc đi. Bây giờ Vương cũng không nói gì nữa mà đứng lên đi nhanh đến quán để gặp Dung. Vừa vào đến nơi thấy bạn của mình đang ráo rác nhìn phía sau lưng thì anh lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, có bao giờ tôi nói dối bà chưa? Cứ phải cẩn thận cho chắc ăn. Ông không phản bội tôi nhưng mà lỡ có người khác đuổi theo ông thì sao? Sau những lời hỏi thăm xã giao đó thì họ bắt đầu đi vào vấn đề chính. Vương nói toàn bộ kế hoạch của anh Kiên cho Dung nghe. Bây giờ cô gái đồng ý và họ bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch. Nhưng đến cuối cùng thì trong đầu của Dung có chút thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Nhưng cô lại không nói với bạn của mình mà định đơn phương sang hành động. Vài ngày sau thì ở cơ quan công an cũng có lệnh ký bắt khẩn cấp đối với ông Hải về hành vi cho vay nặng lãi, buôn bán tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép cùng với nhiều tội danh khác. Và toàn đội bây giờ đang họp phương án tấn công, anh Kiên nói. Bây giờ Vương và Đạt sẽ mặc thường phục để tiếp cận nhật tin Hải, còn tất cả theo tôi ra xe chờ lệnh. Rõ sếp. Giờ đây tại biệt thự của ông Hải thì điện thoại báo có tin nhắn ông mở ra đọc thì vỏn vẹn có một chữ duy nhất: chạy. Nhận được tin nhắn ấy thì lập tức ông gọi cho ông Thành và hai người bỏ đi bằng lối sau của ngôi biệt thự. Và dự tính của ông Hải là đi đường tiểu ngạch qua bên Campuchia, sau đó thì ẩn sang bên Thái Lan. Mẹ nó chứ, tại sao hắn lại biết kế hoạch của chúng ta? Anh Kiên đập bàn trong phòng làm việc của mình và gắt lên như là đột kích ngôi biệt thự của ông Hải mà không bắt được người. Bây giờ Vương lên tiếng: tuy không bắt được nhưng mà chúng ta cũng thu được toàn bộ tài liệu về hắn rồi mà sếp. Bây giờ phát lệnh truy nã, em sợ hắn trốn qua biên giới đó. Sếp Kiên lúc này vội vàng nhấc máy lên gọi: alo, các anh phát lệnh truy nã toàn quốc với tên Hải. Nói rồi anh cúp máy và điện thoại tiếp tục reo lên. Mở khóa đọc tin nhắn thì anh cau mày: bây giờ chúng ta xuống dưới tập trung quân số đi. Đàn và Vương toan bước ra thì anh lên tiếng: cần tắc vô áy náy, hai cậu đưa điện thoại đây cho tôi. Cả hai tuân lệnh rồi ba người lọ mọ xuống tập hợp người và bắt đầu triển khai. Bây giờ tại căn phòng nhỏ của mình ở tỉnh Tây Ninh, giáp danh địa phận với Campuchia, thì vì tính đa nghi cho nên ông Hải đến cạnh phòng tắm, nơi mà cận vệ của mình đang ở trong ấy và nghe ngóng, thì sự nghi ngờ của ông ấy là không thừa. Khi mà bây giờ ông Thành đang đọc địa chỉ nơi hai người đang cho một ai đó. Ông Hải nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng mở cửa phòng và chạy thật nhanh ra ngoài để tiếp tục lẩn trốn. Nhưng vừa nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức người ở trong phòng tắm cười lớn và phát ra tiếng nói. Nhưng bây giờ là giọng của một người con gái: tốt lắm, chạy đi, chạy đến địa ngục đi. Dứt câu thì ông Thành cũng đột nhiên ngất xỉu. Từ trong người của ông một làn âm khí mỏng manh xuất ra biến mất. Bây giờ ở ngoài trời tối đen như mực, ông Hải cứ như vậy chạy rồi dần dần mất đi phương hướng. Trong cơn hoảng loạn, ông nghe được những tiếng rên la cầu xin của hồn ma người con gái tên Quỳnh. Rồi có lúc ông lại nghe thấy những tiếng cười vô cùng quỷ dị cứ như vậy vang lên ở bên tai, càng làm cho ông cảm thấy bấn loạn và lao mình về phía trước. Thấp thoáng ông thấy một ngôi nhà nhỏ và trời cũng bắt đầu mưa, cho nên ông nhanh chóng vào bên trong. Thì bây giờ quyết định của ông là một sai lầm. Khi bây giờ bước vào bên trong thì một chiếc ghế ở giữa nhà là hình bóng quen thuộc. Dung đang ngồi đó và nhìn vào ông chằm chằm. Xin chào, chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi phải không ông Hải? Toàn quay lưng bỏ chạy thì cánh cửa đóng sầm lại, đèn phòng lập lòe bây giờ vụt tắt. Nhanh như cắt, Dung đứng lên lội một vòng dưới đất và liệt con dao vào gót chân của ông Hải, làm cho cả thân hình to lớn đổ gục xuống sàn nhà. Ông lấy hai bàn tay của mình bịt vết máu ở dưới đó và tỏ ra vô cùng đau đớn. Những tiếng rên la bắt đầu phát ra từ miệng của ông. Dùng nghiến chặt hàm răng của mình lại và nói trong sự tức giận: ông rên đi, lúc đó chị tôi cũng như vậy đó ông Hải. Rên to nữa lên xem ai có thể là người đến cứu ông không. Giờ đây thì người đang nằm ở dưới đất sàn lạnh lẽo kia bắt đầu van xin, nhưng không phải với Dung mà với một không gian vô định trước mặt. Xin cô, tôi biết lỗi rồi. Hãy nói với em cô đừng giết tôi van xin cô mà. Tuy Dung không thấy ai ngoài ông Hải, nhưng biết là người đàn ông này đang nói chuyện với chị mình, cho nên cô càng tức giận mà gào lớn. Chị từ lúc đó cũng đã van xin chúng mày như thế đó, rồi cuối cùng thì sao? Chúng mày có tha cho chị ấy không? Có tha cho người con gái tội nghiệp đó không? Đứng tiến sát lại bên phía ông Hải, trên tay của Dung bấy giờ đang kéo lê chiếc ghế đầu sắt dành cho những người câu cá ở dưới đất. Cô lấy hai tay nắm chặt và bắt đầu giáng mạnh xuống cơ thể của người đàn ông đang thoi thóp ở dưới sàn. Được một lúc thì Dung thở dốc, nhưng trong từng lời nói của cô là sự căm phẫn tột cùng. Hôm nay ta sẽ cho mày gặp ba thằng bạn của mày, chúng mày sẽ đoàn tụ ở dưới đó. Ông Hải bây giờ nói: tôi lạy cô đừng giết tôi. Nhà tôi còn nhiều tiền lắm, tôi sẽ cho cô tất cả. Miễn sao cô có thể để cho tôi sống là được rồi. Cô gái nhỏ bé kia bây giờ gầm lên khi mà nghe những lời van xin ấy. Giáo giác nhìn xung quanh thì dùng như một khúc gỗ lớn. Chạy vội tới, cô hóa điên cuồng, đập liên tục vào chân của ông Hải rồi nói: tiền hả? Mày nghĩ tao cần tiền sao? Thứ tao cần là mạng sống của chị tao, mày biết chưa? Vừa nói đến đó thì tiếng đạp cửa làm cho cả hai thoáng giật mình. Lao vào bên trong bấy giờ là Đạt, là Vương và Sếp Kiên, Dùng hốt hoảng: tại sao mọi người biết nơi này? Vương bấy giờ cúi mặt xuống buồn rầu rồi nói: xin lỗi bà, nhưng tôi đã làm điều đó. Dung bất ngờ trước câu nói và nhìn thẳng vào Vương mà hỏi, tại sao ông lại làm được điều đó? Vì chúng ta xài chung địa chỉ iCloud, bà quên rồi sao? Dung bấy giờ mới sực nhớ ra và cầm điện thoại ném thẳng xuống và khuỵu xuống. Nhưng ngay lập tức cô đứng vội lên, cầm lấy con dao và toan đâm ông Hải. Nhưng hai tiếng nổ chất chúa vang lên, làm cho Dung và Đạt bấy giờ gục xuống. Cô thì ôm chặt lấy tay của mình, còn Đạt thì đã bị xếp kiên bắn vào đầu, chết ngay tại chỗ. Bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra, Vương lao đến ôm lấy Dung vào lòng mà nói, Dung, em có sao không? Tiếng của cô thì thào, em không sao, chỉ bị trúng tay mà thôi. Nghe thấy như vậy, Vương xé áo của mình ra cuốn chặt lấy vết thương cho Dung. Lúc sau thì đội phản ứng nhanh cũng đã đến. Dung và ông Hải được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn anh Kiên và Vương thì quay trở về cơ quan làm báo cáo. Ngày hôm sau tại bệnh viện, bây giờ Dung đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật nhỏ ở tay. Cô đang ngồi đó nhìn ra ngoài những ô cửa sổ. Ở nơi phòng của cô nằm có thể nhìn bao quát toàn bộ khu công viên của bệnh viện. Thấp thoáng những cô y tá đẩy những bệnh nhân đi dạo mắt. Đầu đó những đôi trai gái ngồi với nhau nhìn đám trẻ nô đùa. Đang thả hồn theo những khung cảnh lãng mạn thì cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở phía sau. Em tỉnh rồi sao? Quay lại mỉm cười cô nói, dạ anh, em cũng vừa mới tỉnh lại. Đi đến gần bên Dung thì người con trai ôm cô rồi thì thầm, cảm ơn em, cảm ơn vì đã an toàn nhé. Bây giờ ở trong vòng tay của người mình yêu, cô ấy bình yên đến lạ thường. Họ đang đứng như vậy một hồi lâu thì có tiếng ho kèm theo câu nói trêu đùa. Thôi nào, mới sáng sớm mà đã đóng phim tình cảm thế hả, cho ai xem? Dạ anh... Vương vội bỏ Dung ra và chào sếp. Đáp lại anh là một nụ cười hiền. Anh Kiên liền hỏi Dung, ổn chưa cô trinh sát trẻ lì lợm? Thấy anh nói vậy thì Dung mỉm cười rồi lại đáp, dạ anh em khỏe rồi. Sếp liền tiếp tục lắc đầu, công nhận em lì thật đó. Không làm theo kế hoạch của tụi anh, làm cho tôi và Vương được một phen xoay như đặt trong chóng. Dạ cũng bởi vì em muốn... Dung bỏ lửng câu nói rồi cúi đầu xuống e ngại. Vương thấy bạn của mình thì đỡ lời, dạ anh em có thắc mắc như thế này, tại sao tôi quay lại bắn Đạt? Nghe được câu nói đó thì anh thở dài một cái để ngao ngán. Đạt chính là con trai của ông Hải, những người mà hắn vẫn gọi là cha mẹ chỉ là cha mẹ nuôi mà thôi. Lúc bấy giờ Vương thắc mắc, vậy cũng chính hắn là tay trong báo cho ông Hải để trốn phải không sếp? Anh Kiên gật đầu rồi nói, đó là lý do vì sao khi thấy Dung tính giết ông Hải thì Đạt đã tính bắn. Nhưng mà do anh đã có đề phòng trước cho nên nhanh chóng đã vào khẩu súng đó, làm cho đường đạn bị lệch đi. Chứ nếu không thì chắc Dung bây giờ không còn sống để mà ôm ấp cậu nữa đâu. Em cảm ơn anh. Dung mỉm cười nhưng cúi mặt xuống tiếp tục nói với giọng buồn rầu, vậy bây giờ sếp tính giải quyết em như thế nào? Anh Kiên liền nghiêm giọng, thì dĩ nhiên là cô bị bắt về tội giết hai mạng người rồi chứ còn làm sao? Dừng lại một chút anh hạ giọng, và trong thái độ bây giờ là một sự trêu đùa. À mà cũng có những bằng chứng, bởi vì vị doanh nhân kia được ông Hải khai là thuê người giết mất rồi. Đã biết kế hoạch của anh Kiên từ trước cho nên bây giờ Vương cười và trêu Dung, biết sợ sao còn làm để bây giờ phải cúi gằm mặt xuống như thế kia hả? Toàn đưa tay lên đánh bạn của mình, nhưng mà Dung đã nhăn mặt đau đớn khi cô quên mất rằng mình đã có vết thương ở chỗ đó. Những hành động đó làm cho cả hai người đàn ông có mặt trong phòng bấy giờ đều mỉm cười. Họ trò chuyện với nhau thật lâu, sau đó anh Kiên cũng ra về. Ngoài lại phòng bệnh chỉ còn lại Dung và Vương. Bấy giờ anh cầm tay của bạn mình mà lên tiếng, sau này em tính thế nào? Mắt của cô u buồn lại rồi nói, em cũng không biết. Vương cầm tay của Dung nắm thật chặt, ánh mắt thì đang hướng về phía của cô. Làm vợ anh nhé. Dung tròn mắt ngạc nhiên Vương tiếp, anh không còn đủ kiên nhẫn để làm bạn của em nữa rồi. Anh yêu em. Yêu em lâu lắm rồi. Làm vợ anh đi. Vương lặp lại câu hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô gái. Sau đó cả hai đặt lên nhau một nụ hôn nồng cháy. Vương đột nhiên có điện thoại. Dạ alo, em nghe đây anh. Tiếng của Siêu Kiên gấp gáp. Cậu qua ngay trại giam nhé, ông Hải tự tử rồi. Vương hốt hoảng. Anh nói sao ạ? Ông Hải tự tử sao anh? Dạ rồi em sẽ qua ngay. Bây giờ Dung nhìn ra bầu trời, dù đang là sáng sớm nhưng cô thấy một tia sáng vụt lên từ dưới đất. Dung liền lẩm bẩm, chị ăn nghỉ nhé.